Công tử Biệt Tú chương 103 tới chương 153. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Về phần sau khi thức tỉnh lần 4, năng lực này có đột biến gì, tạm thời không có ai biết, bởi vì năng lực không gian không có biện pháp tu hành, thức tỉnh hoàn toàn dựa vào may mắn, người đời trước thức tỉnh nhiều nhất chỉ có 3 lần mà thôi. Ngay vào lúc Lâm Tú đang làm quen năng lực mới, một bóng người đỡ đầu, lão đảo đi từ hoàng cung ra. Đến bây giờ Vương Quy vẫn không hiểu, vì sao hắn lại bại dưới tay Lâm Tú, lẽ nào thật sự là hắn không may mắn, chọn phải một thanh kiếm gỗ không rắn chắc. Ngẩng đầu nhìn về phía trước không xa có một chiếc xe ngựa đang dừng, Vương Quy biến sắc, vội vàng đi đến đó, đứng ở trước cửa xe, cung kính, nói, công tử trong xe ngựa truyền ra một giọng nói, thế nào? Vương Quy ảo não nói, vốn dĩ có cơ hội phế hắn, nhưng mà ta không may mắn tiếng nói kia dừng một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, một lần là không may, hai lần là không may, cũng không thể nào nhiều lần đều là không may, xem ra là ta đã coi thường hắn làm quen năng lực mới một hồi. Lâm Tú thả một chút bạc vụn, một thanh chủy thủ phòng thân vào trong không gian kia, khi đi vào trong viện, nhìn thấy Tôn Đại Lực đang nâng một hòn đá. Thật sự nhìn từ góc độ nào đó, tu hành sức mạnh dị thuật và tu hành võ đạo đều có chỗ thần kỳ giống nhau, hai người này đều rèn luyện thân thể, nhưng một người là nâng cao nguyên lực, một người là tu luyện chân khí. Nếu như Tôn Đại Lực có thể nhập môn võ đạo, như thế về sau tu hành của hắn chính là bỏ ra một phần, thu hoạch hai phần. Huấn luyện giống như bình thường, nguyên lực và chân khí lại có thể cùng tăng trưởng. Thứ hắn khuyết thiếu chỉ là có người dẫn hắn vào cánh cửa võ đạo mà thôi. Tôn Đại Lực làm hộ vệ của hắn, đương nhiên Lâm Tú cũng hy vọng hắn càng mạnh càng tốt, chỉ có điều hắn không phải học sinh dị thuật viện, không thể nào giống như Lâm Tú, hưởng thụ tài nguyên của dị thuật viện miễn phí, chỉ có thể thông qua con đường bên ngoài. Lâm Tú trở về phòng lấy một chút bạc, rồi lại đi đến trong viện, nói, Đại Lực, đi ra ngoài với ta. Tụ Anh Quán. Tụ Anh Quán là một võ quán ở Đông Thành Vương Đô, có thể mở một võ quán mở một nơi tất đất tất vàng như Đông Thành. Vậy thì nhất định chủ võ quán này cũng có chút năng lực. Sự thật chính là như thế. Quán chủ của Tụ Anh Quán là một võ giả cấp địa, tuy thực lực chỉ là hạ phẩm cấp địa, nhưng mà tương đương với dị thuật sư thức tỉnh 5 lần năng lực. Khi hắn còn trẻ, đã có một chút uy danh ở trong giới võ đạo, sau này khi thoái ẩn giang hồ, dựa vào nhân mạch kết giao năm đó, mở một võ quán ở Vương Đô, mở rộng nhận đệ tử, hôm nay cũng coi như hoàn toàn đứng vững gót chân ở Vương Đô đại hạ. Ngoài trừ nhận đệ tử ra, Tụ Anh Quán cũng có chút làm ăn khác. Ví dụ như giúp người chưa tu hành võ đạo nhập môn, chỉ là giá rất đắt, không phải gia đình nào cũng có thể chịu được. Mỗi lần độ một đạo chân khí vào người khác, phải thu 100 lượng bạc, nhưng lại không nhất định có thể thành công, cuối cùng có thể còn phải mất mấy trăm thậm chí hơn 1.000 lượng. Đây không phải là cướp tiền thì là cái gì? Sau đó Lâm Tú lại nghĩ đến chuyện người nào đó cướp tiền còn ác hơn so với hắn, nên cũng không phàn nàn ở trong lòng nữa. Vật lấy quý làm hiếm, giống như ở toàn bộ Vương Đô này, có được dị thuật hàng băng, chỉ có hắn và Linh Âm, cho nên khi mùa hè băng khan hiếm, hắn có thể lấy năng lực của bản thân kiểm soát giá băng của Vương Đô. Cũng như thế, bởi vì võ giả nhập môn khó, tu luyện cũng khó, cho nên số lượng võ giả ít hơn so với dị thuật sư. Võ giả cấp cao còn có thể so với động vật quý hiếm dẫn người khác nhập môn, ít nhất phải có thực lực cấp địa, đương nhiên quyền ra giá cũng ở trong tay võ giả cấp cao. Lâm Tú và Tôn Đại Lực vừa mới đi vào Tụ Anh Quán đã thấy một đám hán tử trần trụi thân trên, dáng người những người này khôi ngô, cơ bắp trên người nổi lên, nhìn thấy rất có cảm giác chấn động. Mỗi một cú đấm đá đều có thể mang đến từng trận xé gió, khiến Lâm Tú xem mà kinh hãi. Một gã tráng hán nhìn thấy bọn họ, đi đến hỏi, hai người các ngươi, làm gì đó? Lâm Tú nói, chúng ta đến mời quán trưởng dẫn khí. Tráng hán kia nhìn bọn hắn một cái, nói, bất luận thành công hay thất bại, mỗi một lần dẫn khí 100 lượng bạc, không trả giá. Lâm Tú gật gật đầu, nói, chúng ta biết quy củ, bạc đã cầm đến rồi. Tráng hán nhìn hộp gỗ trong ngực Tôn Đại Lực, hất đầu, nói với hai người, đi theo ta. Lâm Tú và Tôn Đại Lực theo tráng hán này, đi qua tiền đường, đến hậu viện Tụ Anh Quán. Vừa mới đặt chân vào hậu viện, mí mắt Lâm Tú giật mạnh. Hắn nhìn thấy ở giữa hậu viện này có một con hổ đang nằm, con hổ này cao ít nhất một trượng, bộ dáng cao lớn uy mãnh, nhìn một cái rất chấn động. Chỉ có điều hiện tại con hổ này có chút uể oải không phấn chấn, vô lực nằm úp sấp trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ đau đớn. Tráng hán kia nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Lâm Tú và Tôn Đại Lực, nhếch miệng khinh thường, nói, đừng sợ, đây là tòa kỵ của quán chủ chúng ta, các ngươi không trêu chọc nó sẽ không chủ động làm người khác bị thương tiếp đó. Hắn đi đến đứng trước mặt một người trung niên dáng người tinh tráng ở trước con hổ, nói, sư phụ, hai người kia đến tìm người dẫn khí, ánh mắt người trung niên đều đang tập trung vào con hổ, không kiên nhẫn phất phất tay, nói, bảo bọn họ ngày hôm khác đến, hôm nay ta không có hứng thú. Tuy tráng hán này bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể nói với Lâm Tú và Tôn Đại Lực, các ngươi cũng thấy đấy, sư phụ ta nói hôm nay không có hứng thú, ngày khác các ngươi lại đến. Ánh mắt Lâm Tú nhìn chằm chằm vào con hổ, đột nhiên, hắn mở miệng nói, bệnh của con hổ này, ta có thể chữa. Người trung niên kia nghe vậy, mạnh mẽ quay đầu, nhìn Lâm Tú hỏi, người có thể chữa. Lâm Tú gật gật đầu, nói, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm chữa bệnh cho động vật của ta, con hổ này là bị hóc xương, các ngươi mở miệng nó rồi lấy xương ở trong ra là được rồi. Tôn Đại Lực nghe không hiểu gì, hắn gần như là nhìn thiếu gia lớn lên, ở đâu ra kinh nghiệm nhiều năm chữa bệnh cho động vật. Người trung niên làm việc rất dứt khoát, hắn ngồi lên trên lưng con hổ, vươn hai tay, mạnh mẽ mở miệng con hổ ra, tuy thân thể con hổ này không ngừng vặn vẹo phản kháng, nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ khống chế. Tráng hán kia nhìn vào trong miệng con hổ thăm dò, sợ hãi nói, sư phụ, thật sự có xương mắt ở trong. Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay vào trong miệng hổ, không bao lâu ra sau đã lấy ra một đoạn xương ở trong cổ họng con hổ ra, dị vật ở trong họng không còn, lão hổ nghiêng người, giãy giụa khỏi trói buộc của người trung niên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng thét xe gió tràn ngập vui vẻ và thoải mái. Người trung niên thấy vậy mừng rỡ, nói với Lâm Tú, đa tạ vị tiểu huynh đệ này, làm cho ta sốt ruột, mới sáng sớm cũng không biểu a hổ bị làm sao, tiếp đó hắn như là nhớ tới cái gì, tiểu huynh đệ là đến dẫn khí đúng không, đến đây, chúng ta vào bên trong nói. Sau khi giải quyết vấn đề thú cưỡi, quán chủ Tụ Anh quán nhiệt tình với Lâm Tú hơn rất nhiều, lại một lần nữa trở lại trong quán, Lâm Tú bảo Tôn Đại Lực đưa bạc lên, người trung niên nói, một cái nhấc tay mà thôi, không cần bạc, đây coi như là ta cảm ơn ngươi giúp a hổ. Lâm Tú xấu hổ, nói, chuyện này sao có thể? Người trung niên khoát tay áo, nói, sao lại không thể, đây cũng không phải chuyện phiền toái gì, tận cho đến khi ngươi dẫn khí thành công, ta sẽ không thu bạc của ngươi. Có thể không mất tiền là tốt nhất, bạc của ai cũng không phải là gió thổi đến, nói lời thật lòng, Lâm Tú vẫn rất thích không mất tiền. Học thêm một loại ngôn ngữ, qua trọng như thế nào, đây không phải là bớt được mấy trăm lượng bạc sao? Quán chủ Tụ Anh quán đứng lên, đi về phía trước hai bước, nói, bây giờ, có thể bắt đầu rồi. Lâm Tú đá Tôn Đại Lực một cước, nói, còn thất thần ra đấy làm gì, còn không đi lên. Tôn Đại Lực ngẩn ra một chút, hỏi, thiếu gia, là ta lên sao? Lâm Tú tức giận lại đá hắn một cước nói, người không lên chẳng lẽ là ta lên, rốt cuộc là ngươi bảo vệ ta hay ta bảo vệ ngươi? Ồ, lúc này Tôn Đại Lực mới hiểu rõ, thì ra là thiếu gia muốn hắn học võ đạo, trước kia không phải hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng mà phí dẫn khí nhập môn võ đạo rất đắt, bán hắn đi cũng không đủ, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Quán chủ Tụ Anh quán vỗ vỗ thân thể Tôn Đại Lực, là một hạt giống luyện võ tốt, đáng tiếc nhập môn quá muộn. Sau khi nói xong, hắn nắm cổ tay Tôn Đại Lực, độ một tia chân khí đến, nhớ kỹ lộ tuyến vận hành chân khí này ở trong thân thể ngươi, sau đó thử giữ lại nó, dựa theo con đường này thử dẫn đường nó vận hành thân thể. Tôn Đại Lực đâu chỉ mạnh hơn Lâm Tú 10 lần, tuy đoán được hắn tu luyện võ đạo sẽ nhanh hơn so với mình, nhưng Lâm Tú cũng không ngờ được, hắn lại có thể một lần đã dẫn khí. Thành công. Tôn Đại Lực thành công giữ một đạo chân khí đó ở trong thân thể, từ đó về sau, chỉ cần thường xuyên luyện tập, dẫn đường một tia chân khí này vận hành theo một lộ tuyến cố định, đạo chân khí này sẽ không ngừng lớn mạnh, mà điều này chính là con đường của người tu hành võ đạo. Ngay cả quán chủ Tụ Anh quán cũng rất bất ngờ, không nhịn được nói, ta đi ngang dọc cả một đời, người được dẫn khí không đến 1000 cũng có 800, nhưng có thể một lần thành công, cũng không gặp được mấy người. Tiểu huynh đệ, thiên phú võ đạo của hộ vệ này không bình thường. Điểm khác nhau lớn nhất giữa võ đạo và dị thuật là, năng lực dị thuật là do trời ban, tu hành võ đạo là cần có người dẫn nhập môn, hơn nữa dị thuật và võ đạo không liên quan đến nhau, thiên phú dị thuật bình thường. Nhưng có thể thiên phú võ đạo rất tốt, ngược lại cũng như thế. Tôn Đại Lực có thể một lần dẫn khí thành công, nói rõ thiên phú võ đạo của hắn vượt xa thiên phú dị thuật, chỉ là nhập môn muộn một chút, nếu như hắn dẫn khí nhập môn sớm 20 năm, có lẽ đã sớm là một vị võ sư xuất sắc. Tâm tình của quán chủ Tụ Anh quán không tệ, cười nói với Lâm Tú, tiểu huynh đệ, người có muốn thử xem không? Có thể không mất tiền thì làm sao có thể bỏ lỡ, Lâm Tú gật gật đầu, xấu hổ nói, vậy thì làm phiền Trần quán chủ rồi, về sau a hổ có chuyện gì, Trần quán chủ cứ việc đến tìm ta. Lời nói đã nói đến đây rồi, Trần Hùng cũng không thể keo kiệt, hắn vung tay áo lên, nói, chỉ cần lời nói này của tiểu huynh đệ, hôm nay không nhập môn được võ đạo, cũng đừng nghĩ đến trở về một lúc lâu sau. Lâm Tú và Tôn Đại Lực vui mừng đi ra khỏi Tụ Anh quán, đứng ở trên đường hắn đánh một quyền, cảm nhận được trong cơ thể có một sức mạnh đặc biệt đang chậm rãi di chuyển. Mà lúc này, trong Tụ Anh quán, Trần Hùng ngồi ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt, toàn thân như nhũn ra, hắn muốn đứng lên, nhưng hai chân vô lực, lại lần nữa dựa vào trên ghế, hắn nhìn xung quanh, tức giận nói, còn thất thần làm gì, đỡ ta đứng lên. Lâm Phủ một tay Lâm Tú siết thành quyền, không hề sử dụng sức mạnh của dị thuật, vận hành chân khí trong cơ thể đến cánh tay, sau đó vung một quyền ra. Tuy không sinh ra âm thanh bùng nổ như khi linh âm vung quyền, nhưng cũng truyền đến tiếng xé gió trong không khí. Đây là lực lượng của võ đạo, hoặc nói là lực lượng của chân khí. Vận chuyển chân khí đến bộ phận nào đó trên cơ thể, sức mạnh của bộ phận đó có thể tăng lên trên diện rộng, điều này tương tự với dị thuật lực lượng, khác biệt là dị thuật lực lượng chỉ có thể cường hóa cơ thể, chân khí còn có thể bám vào binh khí, Đối với võ giả đứng ở đỉnh cao võ đạo mà nói, một kiếm chém đứt sông ngòi không phải chuyện khó. Cho dù dị thuật sư mạnh mẽ nhất gặp bọn hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Vốn dĩ theo tốc độ dẫn khí cho hắn mỗi tiết học một lần của tôn giáo tập, ít nhất Lâm Tú cần 3 tháng mới có thể nhập môn, không ngờ Trần Quán chủ nhiệt tình như vậy, nhất quyết trong một ngày dẫn khí cho hắn hơn 20 lần, cưỡng ép khiến Lâm Tú nhập môn võ đạo. Nếu dựa theo giá cả thu phí bình thường, chuyện này cần hơn 2.000 gần 3.000 lượng bạc, chẳng trách mọi người đều công nhận võ đạo là thứ kẻ có tiền mới có thể tu hành được, những hộ tiểu phú bình thường đều không chịu nổi ép buộc như vậy. May mà khó khăn nhất của võ đạo cũng chính là nhập môn, chỉ cần trong cơ thể có một luồng chân khí, sau này chỉ cần tu hành từng bước một là được. Chuyện này xem như là một điểm vượt trội của võ đạo so với dị thuật, tuy nhập môn khó nhưng tu luyện đơn giản, bất kỳ ai chỉ cần chịu vất vả bỏ công đều có thể từ yếu thành mạnh, dị thuật lại khác, tương tự những thứ như lực lượng, đóng băng, còn có thể dựa vào hoàn cảnh tu luyện, nếu vận may không tốt thức tỉnh thú ngữ, không gian hoặc năng lực kỳ lạ nào khác, ngay cả tu luyện cũng không tu luyện được, lần đầu thức tỉnh chính là đỉnh phong. Lâm Tú đang ở trong sân luyện quyền, Triệu Linh Âm từ ngoài viện đi vào. Nàng thật sự thích màu trắng, hôm nay mặc váy dài màu nguyệt sắc xen lẫn một vài hoa văn màu xanh nhạt, nếu Lâm Tú đoán không nhầm, dưới váy nàng hẳn còn mặc quần dài màu trắng. Từ sau khi quen biết Lâm Tú, phẩm vị y phục của nàng trở nên không dám khen tặng. Hôm nay là ngày Lâm Tú theo nàng tu luyện, nhìn thấy nàng đến, Lâm Tú tự giác đi về phòng, Triệu Linh Âm lại nói, hôm nay không tu hành ở đây, mấy ngày nay ngươi tiến bộ rất nhiều, tu hành như vậy không còn nhiều tác dụng nữa, ta đưa ngươi đến một nơi khác. Cũng may nhờ mấy việc lặt vặt của hoàng cung mới giúp Lâm Tú cứ cách 2 ngày là có thể tiếp xúc với rất nhiều nguyên tinh, ngay cả Linh Âm cũng công nhận tốc độ tu hành của hắn ta. Lâm Tú đi theo sau lưng nàng, tò mò hỏi, chúng ta đi đâu? Triệu Linh Âm chưa từng giải thích quá nhiều, thản nhiên nói, đến rồi sẽ biết. Cả đoạn đường đi theo nàng đến dị thuật viện, xuyên qua mấy cánh cửa ánh trăng, trước cánh cửa cuối cùng, Lâm Tú dừng chân. Phía trên cánh cửa này có khắc một chữ thiên rất lớn, bước vào cánh cửa này chính là thiên tự viện trong truyền thuyết. Nghe nói trong thiên tự viện hiện nay có 10 học sinh, mỗi một người đều là thiên tài dị thuật hiếm có, bất kể là năng lực dị thuật hay thiên phú đều thuộc loại đứng đầu, thiên tự viện là nơi tu hành của bọn hắn, học sinh của những viện khác không thể vào được. Triệu Linh Âm nghiêng đầu nhìn Lâm Tú, nói, đi thôi, ta đã xin chỉ thị của viện trưởng, ngươi có thể vào. Lâm Tú theo nàng vào trong, phát hiện bên trong là từng tiểu viện đơn độc, Triệu Linh Âm dẫn hắn đến trước một tiểu viện, đẩy cửa viện ra nói, vào đi. Lâm Tú vừa bước vào viện đã cảm nhận được một luồng khí mát mẻ. Không biết tại sao, nhiệt độ trong viện này lại thấp hơn so với bên ngoài rất nhiều, hơn nữa càng theo nàng đi vào trong nhiệt độ lại càng thấp, đi đến cửa của một căn phòng, chân mày Lâm Tú đã đông thành một lớp băng. Triệu Linh Âm đẩy cửa phòng, khí lạnh thấu xương ập đến, Lâm Tú không nhịn được run rẩy. Ánh mắt của hắn nhìn vào trong phòng, thấy một chiếc giường, nói chính xác hơn là một khối băng. Chính giữa căn phòng có đặt một chiếc giường băng, vô số hàn khí toát ra từ giường băng lan rộng khắp căn phòng, khiến nơi này thoạt nhìn có chút cảm giác như tiên cảnh. Triệu Linh Âm giải thích, đây là giường huyền băng, được chế tạo từ huyền băng vạn năm không tan ở cực bắc của Vương Triều Đại La, bình thường ta đều ở chỗ này tu luyện. Lâm Tú thầm nghĩ không hổ là thiên tài của thiên tự viện, học viện lại có thể cung cấp tài nguyên tu hành như vậy cho nàng, có giường huyền băng này thời gian tu hành của nàng sẽ không còn giới hạn trong mùa đông nữa, mà là một năm 365 ngày chỉ cần nàng muốn, mỗi ngày đều là trời đông giá rét. Lâm Tú nhìn giường huyền băng, thăm dò hỏi, ngươi để ta tu hành ở trên giường này à? Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu ngươi không sợ đông chết thì cứ lên đi. Lâm Tú đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hắn không ngốc, hắn không sợ lạnh nhưng không sợ lạnh cũng có mức độ, nếu nhiệt độ quá thấp sẽ vượt qua cực hạn chịu đựng của hắn. Giống như năng lực của công chúa Minh Hà là lửa, nhưng bây giờ ném nàng ta vào trong dung nham nàng ta vẫn sẽ chết. Triệu Linh Âm nói, ngươi cứ ngồi ở bên giường, cùng tu hành với ta. Nói xong, nàng đi đến trước giường băng, cởi giày, sau đó lên giường ngồi xếp bằng, Lâm Tú nhìn thấy không nhịn được rùng mình. Cách xa như vậy mà hắn còn thấy lạnh, cứ ngồi như thế mông không thấy lạnh sao? Đương nhiên hắn không dám hỏi chuyện mông của Linh Âm có lạnh hay không, thành thật đi đến trước giường, ngồi xếp bằng dưới đất, hàn khí tỏa ra từ trên giường không lúc nào không xâm nhập vào cơ thể hắn, Lâm Tú nhất định phải hết sức chăm chú vận chuyển nguyên lực để chống lại. Vốn dĩ hắn không có tư cách sử dụng loại tài nguyên này, đây là thứ Linh Âm khó khăn lắm mới tranh thủ giúp hắn không thể cô phụ khổ tâm của nàng, Lâm Tú nhắm mắt, không phân tâm toàn ý vận chuyển nguyên lực chống lại. Trên giường huyền băng, Triệu Linh Âm chậm rãi mở mắt, nàng liếc nhìn Lâm Tú, khóe môi hiện ra ý cười như có như không. Hơn một canh giờ sau, Triệu Linh Âm và Lâm Tú ra khỏi thiên tự viện, người trước thần thái sáng láng, người sau sắc mặt tái nhợt, bước chân bồng bềnh như bị vét sạch cơ thể. Trên thực tế, cơ thể Lâm Tú quả thật bị khoét rỗng. Giường huyền băng kia quả nhiên là chí bảo tu hành dị thuật băng, chỉ là đến gần nó một chút, sức mạnh trong cơ thể sẽ tự vận chuyển, Lâm Tú kiên trì hơn một canh giờ, cuối cùng cũng kiệt sức. Bây giờ cái gì hắn cũng không cần, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Mệt, quá mệt mỏi. Tiết Ngưng Nhi đi theo vài người cùng trường từ xa bước tới, lúc nhìn thấy Lâm Tú, ánh mắt sáng lên, lập tức vẫy tay với hắn, nói, Lâm công tử, trùng hợp như vậy, chúng ta muốn đi dạo chơi mùa thu, huynh có đi cùng không? Nếu Linh Âm không ở bên cạnh, nếu hắn vẫn còn sức lực, Lâm Tú sẽ đi cùng nàng ta. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn về ngủ. Lâm Tú phất tay, nói, xin lỗi, Ngưng Nhi cô nương, hôm nay ta còn chuyện khác không đi cùng mọi người được. Được rồi. Tiết Ngưng Nhi có chút thất vọng gật đầu, sau đó lại nói, vậy ngày mai chúng ta đi Nam Hồ chơi thuyền, huynh nhất định phải đến đấy. Lâm Tú hữu khí vô lực mỉm cười, nhất định, nhất định. Triệu Linh Âm không nói gì, chỉ là khóe môi khẽ cong, như cười như không. Cuối cùng Lâm Tú cũng không thể cùng Tiết Ngưng Nhi chơi thuyền trên hồ được, bởi vì thời gian đã hẹn với Tiết Ngưng Nhi là buổi trưa, mà sáng sớm hắn đã bị Triệu Linh Âm cưỡng ép tu hành hơn một canh giờ, dằn vặt đến một chút sức lực cũng không còn, cuối cùng vẫn bị đại lực cõng về, làm gì còn sức chèo thuyền. Mấy ngày kế tiếp đều như vậy. Trước kia cách ngày Linh Âm mới giúp hắn tu hành một lần, bây giờ một ngày ba lần. Lâm Tú không có thời gian ứng phó với Tiết Ngưng Nhi, cũng không có thời gian đến hí lâu nghe khúc, càng đừng nói đến học y thuật cùng song song cô nương, mỗi ngày hắn đều bị Linh Âm dằn vặt cho sức cùng lực kiệt, hết lần này đến lần khác, tâm tư gì cũng không còn. Đương nhiên, hiệu quả khi chịu khó tu hành cũng rất rõ ràng, Lâm Tú mơ hồ cảm giác hắn đã chạm đến rào cản nào đó. Lại lần nữa nhìn thấy Triệu Linh Âm, Lâm Tú đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, chủ động nói, đi thôi. Triệu Linh Âm nhìn hắn, nói, hôm nay không cần tu hành, ta đến là muốn nói với ngươi, ta phải rời khỏi Vương Đô mấy ngày, ngươi cũng không cần tu hành. Bây giờ ngươi đã đến nút thắt, đợi ta trở về hẳn sẽ có thể giúp ngươi thức tỉnh lần nữa. Lâm Tú ngẩn ra một lúc, sau đó ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, cái gì, ngươi muốn đi, đi bao lâu? Triệu Linh Âm cau mày, ta đi rồi, ngươi rất vui à? Lâm Tú đè nén vẻ mừng như điên trong lòng, không có, không có, ha ha ha. Mắt thấy chân mày Triệu Linh Âm trao lại càng sâu, Lâm Tú vội vàng nghi mặt nói, xin lỗi, ta không phải cười chuyện này, ta chỉ nghĩ đến một số chuyện vui vẻ thôi, ha ha ha ha ha. Mẫu thân của Linh Âm muốn về nhà mẹ để thăm người thân, nàng cũng sẽ đi cùng, cần phải rời khỏi Vương Đô một khoảng thời gian. Ngắn thì nửa tháng, dài thì một tháng, Lâm Tú sẽ không gặp được nàng. Lâm Tú đương nhiên rất vui vẻ. Tuy Linh Âm đối với hắn rất tốt, nhọc lòng vì chuyện tu hành của hắn, khi tự mình tu luyện cũng không quên dẫn Lâm Tú theo, nhưng mấy ngày nay Lâm Tú thật sự không có chút thời gian nào dành riêng cho mình. Hắn nhớ thương năng lực của Tiết Ngưng Nhi và song song cô nương, mong nhớ giọng hát của Thải Y. Linh Âm vừa đi, hắn đã đến Lê Hoa Uyển. Mấy ngày nay vẫn luôn tu hành cường độ cao, tinh thần căng chặt trong thời gian dài, hắn gấp gáp muốn được thả lỏng. Lê Hoa Uyển, trong nhã các lầu 2. Mấy ngày nay, Thải Y thường xuyên nhớ đến vị công tử đặc biệt kia, đã rất lâu hắn không đến đây nghe nàng hát khúc, có điều đây cũng không phải chuyện gì lạ. Những quý công tử Vương Đô này, rất nhiều lúc đều là hứng khởi nhất thời, mấy ngày thích Thải Y, qua vài bữa lại thích Thanh Y Điệp Y, tùy theo niềm vui của bọn hắn, có lẽ hắn đã quên mất nàng rồi. Lần trước khi vị cô nương dung mạo tuyệt đẹp kia rời khỏi, dường như rất không vui, đó là thê tử của hắn sao? Hẳn là vậy rồi. Vị cô nương kia mới là xinh đẹp thật sự, trên người còn lộ ra một loại quý khí, hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi, như một đôi bích nhân. Nàng khẽ thở dài, lúc ngẩng đầu vừa khéo nhìn thấy Lâm Tú từ bên ngoài đi vào. Lâm Tú nhấc tay chào hỏi Thải Y, nói, Thải Y cô nương, đã lâu không gặp, mấy ngày nay bận rộn chuyện khác, không có thời gian đến nghe khúc. Thải Y lấy lại tinh thần, vội nói, tất nhiên chính sự của công tử quan trọng, chuyện lần trước. Phu nhân không tức giận chứ? Nghe thấy hai chữ phu nhân, Lâm Tú nhất thời không phản ứng kịp, sau đó mới ý thức được người nàng nói là Linh Âm, bèn giải thích, ta còn chưa thành hôn, làm gì có phu nhân. Thải Y khẽ sửng sốt, sau đó trong lòng vui vẻ nói, xin lỗi, là Thải Y hiểu lầm, hôm nay vẫn nghe những ca khúc công tử đã từng dạy cho ta sao? Lâm Tú gật đầu, sau đó lại nói, chuyện này không gấp, thực ra hôm nay ta đến đây còn một chuyện khác muốn nói với cô. Hắn nhìn Thải Y, nói, có lẽ Thải Y cô nương không biết, cô đã sớm thức tỉnh một loại dị thuật, chính nhờ loại dị thuật này mới khiến cho chất giọng của cô không giống người khác. Thải Y nhớ lại chuyện lần trước Lâm Tú bắt mạch cho nàng, vẫn có chút khó tin nổi, không tin tưởng hỏi, công tử nói ta sao, nhưng tại sao bản thân ta lại không biết? Lâm Tú mỉm cười, nói, dị thuật này có tên là dị thuật âm, sau khi thức tỉnh, chỉ biểu hiện thay đổi vô hình ở âm thanh, bản thân cô nương không biết cũng là chuyện bình thường. Lâm Tú lấy một quyển sách mỏng từ trong tay áo ra đưa cho Thải Y nói, quyển sách này có ghi chép chi tiết liên quan đến dị thuật âm, cô có thể đọc trước sau đó sao chép lại một phần. Quyển sách này đương nhiên là Lâm Tú mượn từ tàng thư các ở, quyển sách này hẳn có tác dụng không nhỏ với Thải Y, trong sách còn ghi chép vài ca khúc, đồng thời đánh dấu âm luật hoàn chỉnh, nghe nói có sự trợ giúp cho lần thức tỉnh thứ hai của dị thuật âm. Sau khi lật vài trang sách trong tay, Thải Y đã tin tưởng lời nói của Lâm Tú. Bởi vì những gì trong sách miêu tả giống hệt tình hình của nàng, giọng của nàng vốn không khác gì mọi người, có một ngày bỗng nhiên xảy ra thay đổi, các tỷ muội đều nói giọng của nàng trở nên hay hơn, nàng vẫn luôn cho rằng đó là kết quả của khoảng thời gian luyện giọng, không ngờ vậy mà lại là do nàng thức tỉnh dị thuật. Một lúc lâu sau, nàng mới lấy lại tinh thần, nói với Lâm Tú, đa tạ công tử, nếu không có huynh ta còn không biết bản thân cũng sở hữu dị thuật. Lâm Tú phất tay nói, ta cũng trùng hợp đoán trúng mà thôi. Sau đó, hắn có chút kinh ngạc hỏi, sao Thải Y cô nương lại biết ta họ Lâm? Hắn nhớ rõ mình chưa từng nói tên cho Thải Y biết. Thải Y khẽ mỉm cười, nói, lần trước khi Bạch Ngự Y chữa bệnh cho ta, ta nghe nàng ấy gọi huynh là Lâm công tử. Thì ra là vậy. Lâm Tú gật đầu, nói, quên nói với cô nương, ta tên Lâm Tú. Hắn còn chưa nói xong, gương mặt Thải Y đã lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, Lâm Tú, công tử chính là Lâm Tú có hôn ước với đại tiểu thư Triệu gia sao? Lâm Tú đã quen phản ứng khi người khác nghe thấy tên của hắn, thản nhiên gật đầu, nói, là ta. Nhìn Thải Y đã đánh giá hắn một lúc, Lâm Tú hỏi, thế nào, trên mặt ta có hoa sao? Thải Y đỏ mặt, sau đó cúi đầu, nói, không có, chỉ là ra đã sớm nghe tên của công tử, tỷ muội trong lâu cũng rất tò mò, rốt cuộc nam tử như thế nào mới có thể lấy được vị cô nương kia về nhà. Lâm Tú mỉm cười, hỏi, bây giờ nhìn thấy rồi, có phải cảm thấy ta không xứng với nàng ấy không? Thải Y liên tục nói, không có không có, công tử nói đùa rồi, huynh tuấn tú lịch sự, làm sao có nữ tử mà huynh không xứng được, huynh và Triệu cô nương là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Lâm Tú phất tay, nói, được rồi, ta cũng biết ta không xứng với người ta, không nói mấy chuyện này nữa, ta vẫn thích nghe Thải Y cô nương hát, muộn một chút, ta sẽ dạy cho cô một ca khúc mới. Giọng hát của Thải Y cô nương thật sự chạm đến linh hồn, cách ca hát cộng thêm năng lực dị thuật, mị lực của âm nhạc trong giọng ca của nàng, có thể đạt đến cách diễn đạt hoàn hảo. Cho nên từ xưa đến nay người sở hữu dị thuật âm, bất kể nam nữ, cuối cùng đều trở thành đào kép nổi tiếng. Với thực lực của Thải Y, sau này cũng sẽ có một ngày như vậy. Lâm Tú cảm thấy hắn nên nhân lúc còn sớm giữ mối quan hệ tốt với nàng, nếu không chờ sau khi nàng hoàn toàn nổi tiếng, muốn nghe nàng hát sẽ không dễ dàng như lúc này nữa. Mà giọng hát của nàng lại là phương thuốc duy nhất chữa lành nội tâm của Lâm Tú. Nói thật, Lâm Tú đã động lòng riêng với nàng, thậm chí muốn giữ nàng bên cạnh, như vậy có thể tùy lúc tùy nơi nghe được giọng hát vô cùng êm tai của nàng. Hơn nữa chất giọng dễ nghe như vậy, chỉ dùng để nghe ca khúc không khỏi quá đáng tiếc. Dùng âm thanh này để giao lưu thảo luận nhân sinh, ai có thể chịu nổi đây? Hay là, dứt khoát bao nàng? Lâm Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thải Y đang say mê sướng khúc, suy nghĩ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng xinh đẹp hào phóng, dịu dàng hiểu chuyện, chính là loại hình ngự tỷ mà Lâm Tú yêu thích. Tuy không phải loại phát ra mị lực trí mạng từ trong ra ngoài như Tần Uyển Nhi, nhưng chất giọng tự nhiên của nàng lại là một điểm cộng lớn. Lâm Tú nhìn ra được Thải Y có chút hảo cảm với hắn, đây là trực giác của Hải Vương. Chỉ cần hắn chịu, trong một tháng sẽ có thể khiến một chút hảo cảm này biến thành thích, thậm chí là yêu. Đây là do Lâm Tú dự định dùng cách tiếp cận từng bước một, dần dần lặng lẽ, nếu dùng một số thủ đoạn tích cực hơn một chút, để Thải Y đã có chút hảo cảm với hắn hoàn toàn đắm chìm, cũng chỉ cần 3 đến 5 ngày. Vấn đề ở chỗ không khó để chiếm được Thải Y, thuyết phục linh âm không đánh gãy chân hắn lại không dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng phải chờ sau khi giải trừ hôn ước với Triệu gia. Trước lúc đó, vẫn nên duy trì tình bạn thuần khiết với nàng thôi. Lúc rời khỏi Lê Hoa Uyển, Lâm Tú vốn định trả tiền nhưng Thải Y lại kiên trì không nhận, nàng nhìn Lâm Tú, ánh mắt kiên định nói, tuy Thải Y là con hát, nhưng cũng biết cách tu hành dị thuật cực kỳ quý giá, ơn cứu mạng của công tử Thải Y còn chưa báo đáp lại được công tử tặng sách, chẳng qua chỉ hát cho công tử nghe vài ca khúc thôi. Nếu nhận thù lao chẳng phải sẽ trở thành người vong ân phụ nghĩa sao? Lâm Tú trước giờ không thích chiếm lợi của người khác, lần trước ông chủ tiệm bánh bao tặng hắn một khay bánh, hắn cũng tìm cơ hội để trả lại. Linh âm tốt với hắn, Lâm Tú cũng đang nghĩ cách báo đáp, quý phi nương nương hai lần tặng trang sức trân bảo, Lâm Tú nghĩ cũng không thèm nghĩ đã đưa cho nàng. Nhưng lần này hắn lại không kiên trì. Sớm muộn gì cũng là người của hắn, về sau sẽ chiếm tiện nghi của nàng rất nhiều, cũng không kém một hai lần này. Trước cửa Lê Hoa Uyển, Thải Y nhìn Lâm Tú đi xa, sau đó trong lòng khẽ thở dài. Vị hôn thê của Lâm công tử là thiên chi kiêu nữ Triệu Thị, nàng chỉ là con hát cũng nghe nói đến chuyện của nàng ấy, hai người trai tài gái sắc, chính là trời sinh một đôi, buồn cười là nàng còn từng si tâm vọng tưởng như vậy. Nàng mỉm cười tự giễu, vĩnh viễn chôn chặt một chút tình cảm kia dưới đáy lòng. Lại lần nữa học tiết võ đạo, Tôn Giáo Tập kinh ngạc nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi dẫn khí thành công rồi. Lâm Tú gật đầu, nói, có bằng hữu mở võ quán đã giúp ta. Dẫn khí ít nhất cần phải là võ giả địa cấp như hắn ta, Tôn Giáo Tập không ngờ Lâm Tú còn có bằng hữu như vậy, nhưng cũng không nói thêm gì chỉ lên tiếng, nếu ngươi đã dẫn khí thành công, hôm nay chương trình học của ngươi sẽ có chút thay đổi. Dẫn khí thành công hay không, nội dung của tiết học võ đạo cũng sẽ khác nhau. Còn chưa dẫn khí cùng với tố chất cơ thể quá thấp, sẽ lấy việc nâng cao tố chất cơ thể làm chủ chuẩn bị cho dẫn khí sau này, mà người dẫn khí thành công như Lý Bách Chương và Lâm Tú sẽ lấy tu luyện võ đạo làm chủ. Mà trọng điểm tu luyện của bọn hắn chính là kiểm soát chân khí. Nếu vận chuyển chân khí đến bộ phận nào đó trên cơ thể công kích, hoặc để chân khí bám vào trên binh khí, với Lâm Tú mà nói vẫn có độ khó, trong cơ thể hắn chỉ có một luồng chân khí yếu ớt, hơn nữa tốc độ vận chuyển rất chậm, quá trình tích lực cần rất lâu, trước mắt hắn không thể làm được việc chuyển chân khí bám vào binh khí. Thời gian nghỉ ngơi giữa tiết học, Tiết Ngưng Nhi từ xa bước đến, nàng lấy thiếp mời từ trong tay áo ra đưa cho Lâm Tú, nói, qua mấy ngày nữa là sinh thần của ta, đến lúc đó ta sẽ thiết yến ở nhà, chắc lần này huynh sẽ không từ chối ta đấy chứ. Hai tay Lâm Tú nhận thiếp mời, xin lỗi nói, không đâu không đâu, mấy ngày trước thật sự quá bận, sinh thần của Ngưng Nhi cô nương, ta nhất định sẽ đến. Lâm Tú nhìn thiếp mời mới biết, qua vài ngày nữa Tiết Ngưng Nhi đã 18 rồi. Rất khó tưởng tượng một cô nương chưa đến 18 tuổi lại phát triển tốt như thế, cho nàng leo cây nhiều lần như vậy, bữa tiệc sinh thần lần này Lâm Tú hiển nhiên không có lý do vắng mặt. Hắn mỉm cười với Tiết Ngưng Nhi, hỏi, mấy ngày nay Vương Quy có còn làm phiền cô hay không? Lâm Tú nhắc đến chuyện này, Tiết Ngưng Nhi nhớ đến hôm đó Lâm Tú và Vương Quy ghen tuông tranh giành tình cảm vì nàng, trượng phu tương lai của Triệu Linh Quân vì nàng quyết đấu với người khác, nghĩ thôi cũng rất có cảm giác thành tựu. Trong lòng nàng mừng thầm, ngoài mặt lại giả vờ không vui, oán trách nói, huynh còn nói nữa, ai bảo huynh thi đấu với hắn ta, lỡ như huynh thua thì sao? Lâm Tú nhún vai, nói, chẳng phải ta đã thắng rồi sao? Nói tới đây, trên mặt Tiết Ngưng Nhi hiện lên vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm nói, kỳ lạ, tại sao Vương Uy lại muốn đánh cược với huynh như vậy, trước đây hắn ta đều xoay quanh Tần Uyển mà. Lâm Tú ngẩn ra một lúc, ánh mắt hơi nghiêm nghị, sau đó nhìn Tiết Ngưng Nhi hỏi, Ngưng Nhi cô nương và Vương Uy trước đây không quen sao? Tiết Ngưng Nhi lắc đầu, nói, không quen thuộc lắm, còn chẳng nói được mấy câu. Lâm Tú trầm mặt một lúc, sau đó nở nụ cười nói, tóm lại hắn ta không phiền cô nương là tốt rồi, được rồi, ta phải đi học, chúng ta gặp lại trên yến hội. Sau khi tách ra với Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cầm thanh kiếm gỗ trong tay, theo yêu cầu của tôn giáo tập giữ vững cùng một động tác vung vẩy, ánh mắt lại nhìn về Vương Uy ở phía trước. Bao gồm tôn giáo tập, thậm chí ngay cả bản thân Vương Uy chỉ sợ đều cho rằng kiếm gỗ mà hắn chọn không rắn chắc, nhưng chỉ có Lâm Tú biết thanh kiếm đó chắc đến mức không thể rắn chắc hơn được nữa. Đối với một kiếm chém xuống đầu của hắn, Vương Uy ra tay hết sức, không hề giữ lại. Nếu không phải như vậy thanh kiếm gỗ của hắn sẽ không bị gãy trong chớp mắt, phải biết dự tính ban đầu của Lâm Tú là sau khi chịu vài cú đánh trên người, sẽ giả vờ vô ý đánh ngất Vương Uy, bởi vì Vương Uy dốc hết toàn lực khiến kiếm gỗ không thể chịu nổi lực đạo của hai người, mới gãy ngay lập tức ở lần đánh nhau đầu tiên. Vương Uy đã luyện ra chân khí, một kích toàn lực của hắn ta đánh lên đầu người bình thường, nhẹ thì vỡ đầu chảy máu, nặng thì đi đời nhà ma. Lâm Tú vốn cho rằng hắn ta bị mỹ sắc của Tiết Ngưng Nhi làm cho đầu óc choáng váng, quá ghen tuông mà mất đi lý trí, ra tay quên mất nặng nhẹ. Nhưng Tiết Ngưng Nhi lại nói, hai người hoàn toàn không quen thân, Vương Uy cũng chưa từng theo đuổi nàng. Nói cách khác Vương Uy ghen chỉ là ngụy trang, từ đầu đến cuối hắn ta đều nhắm vào mình. Lâm Tú không biết trước kia Nhi tử Bình An Bá có từng đắc tội với người này hay không, cho dù từng đắc tội rốt cuộc giữa hai người có thâm cừu đại hận gì đáng để hắn ta tay độc ác với hắn như vậy ở tiết võ đạo. Hay hắn ta là người hâm mộ cực đoan của vị hôn thê nhà mình, không muốn nữ thần gả cho mình cho nên mới dự tính trừ khử Lâm Tú. Lâm Tú chưa từng nghĩ đến Vương Uy muốn lấy Triệu Linh Quân, không phải hắn chướng mắt Vương Uy, mà là Vương Uy không xứng. Lúc này những gì Lâm Tú liên tưởng đến không chỉ có vậy. Lần ám sát tối hôm đó, liệu có phải có liên quan đến người này hay không? Sau khi tên thích khách kia chết, tất cả manh mối đều đột ngột cắt đứt, Thanh Lại Ti không tra ra chuyện gì đã đóng hồ sơ vụ án này lại, nhưng trong lòng Lâm Tú chuyện này vẫn chưa trôi qua. Dù sao người ẩn nấp trong bóng tối kia muốn lấy mạng của hắn nếu không phải lúc trò chuyện với Tiết Ngưng Nhi, nàng vô tình nhắc đến Vương Uy không hề theo đuổi nàng, có lẽ Lâm Tú vẫn luôn cho rằng đây là chuyện xảy ra do tranh giành ghen tuông. Vương Uy ngụy trang rất tốt, chỉ đáng tiếc vẫn để lộ sơ hở. Lúc này, Lý Bách Chương bước qua, nhìn thiếp mời trong tay Lâm Tú, cảm thán nói, Lâm huynh thật lợi hại, ngay cả thiếp mời sinh thần của Ngưng Nhi cô nương cũng lấy được. Lâm Tú nhìn hắn ta, hỏi, lẽ nào nàng ấy không đưa cho ngươi sao? Lý Bách Chương u oán nhìn hắn một cái, nói, lời này của Lâm huynh thật tổn thương người ta, lớp võ đạo nhiều người như vậy, lấy được thiếp mời cũng chỉ có mình ngươi thôi, nếu thiếp mời này gặp ai cũng phát e rằng phủ Tiết Quốc Công sẽ chật kín hết chỗ. Lâm Tú nghe vậy, không khỏi thở dài vì các nam đồng bào khác trong lớp võ đạo. Nịnh bờ ton hót, nịnh đến cuối cùng, không có gì cả. Bình thường bọn hắn đi bên cạnh Tiết Ngưng Nhi làm tùy tùng, gọi là đến, đuổi là đi, đến cuối cùng ngay cả thiếp mời sinh thần cũng không lấy được. Tầm mắt Lâm Tú nhìn về một hướng khác, hỏi, Vương Uy cũng không có sao? Lý Bách Chương nói, phụ thân của Vương Uy là Quảng An Hầu, ít nhiều gì cũng là chức tam đẳng hầu, vốn cũng nên có thiếp mời, nhưng chẳng phải lần trước hắn ta khiêu chiến với ngươi thất bại rồi sao? Theo đánh cược sau này phải cách Ngưng Nhi cô nương xa một chút,

lập tức mở mắt, mờ mịt lại kinh ngạc vui mừng thốt lên, ai, ai đang nói chuyện. Đối với con thú nhỏ tên là Bạch Linh này mà nói, chuyện hối hận nhất trong cuộc sống làm thú của nó, sợ rằng chính là vì ham chơi, một mình chạy ra khỏi tộc đàn, lúc đang ở trong rừng rậm vui vẻ chơi đùa với một con hổ con thì có một cái lưới lớn từ trên trời rơi xuống. Đầu tiên là bị nhốt ở trong lồng, chịu sự sốc nảy của xe ngựa, sau đó, nó lại bị đưa đến một chỗ, ở đó có rất nhiều lồng sắt, trong mỗi một cái lồng sắt đều nhốt các loại dị thú, rất nhiều người ở trước lồng sắt đi tới đi lui, rồi lại đi tới đi lui, rồi nó bị người ta đưa đi, cuối cùng đến nơi này. Tuy nơi này có ăn có uống, nhưng mà không có phụ vương mẫu hậu, cũng không có bạn bè đồng tộc, không có người nói chuyện với nó cũng không nghe hiểu tiếng nói của những con người này, cũng không ai có thể nghe hiểu nó nói chuyện, nó sắp nhàm chán đến chết tôi. Bây giờ, cuối cùng cũng có đồng loại nói chuyện với nó, sao nó có thể không kích động và vui mừng chứ? Nó từ trong lòng Lâm Tú bay ra, bay tới bay lui ở trong thiên điện này, nhưng mà nó đã tìm ở trong này mấy lần, cũng không tìm được đồng loại vừa rồi nói chuyện với nó. Cuối cùng nó tưởng rằng nó sinh ra ảo giác, lại thất vọng nằm úp sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Lúc này, âm thanh vừa rồi lại vang lên trong đầu nó, đừng tìm nữa, ta ở ngay trước mặt ngươi. Nó ngẩng đầu, đôi con ngươi trông như thủy tinh, nhìn chằm chằm Lâm Tú, một lần nữa lại bay lên, bay đến trước mặt Lâm Tú, sau khi đánh giá hồi lâu, cuối cùng nó mới ý thức được, vừa rồi là hắn nói chuyện với nó. Trong lòng nó vừa vui vừa tò mò, hỏi, ngươi cũng là hổ sao? Lâm Tú bất ngờ nói, ngươi không phải là mèo sao? Rõ ràng linh thú trước mắt tức giận, bắt đầu bay xung quanh Lâm Tú, vừa bay, vừa ảo não nói, ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo, bản công chúa là hổ tộc tôn quý, những tên vô lại bắt cóc bản công chúa, thế mà lại để cho bản công chúa đi bắt chuột, sao bản công chúa có thể đi bắt cái thứ ghê tởm đó? Nó tự nói một hồi, hình như cũng không có tức giận như vậy nữa, lại dừng ở trước mặt Lâm Tú, tò mò hỏi, ây, ngươi là con người sao? Lâm Tú gật gật đầu. Con người linh thú này linh động hiện ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà tại sao con người có thể nghe hiểu chúng ta nói, ta cũng có thể nghe hiểu ngươi nói, kỳ quái quá. Không đợi Lâm Tú trả lời, nó lại cầu xin nói, ngươi là con người duy nhất có thể nói chuyện với ta, ngươi có thể chơi cùng ta không? Các nàng đều không nghe hiểu ta nói, ta cũng không nghe hiểu các nàng nói, ta thật sự sắp chán chết rồi. Còn có, mỗi ngày các nàng đều cho ta ăn cá, bây giờ ta ngửi thấy mùi cá là muốn nôn ăn cá còn không? Bằng ăn cà rốt nữa. Ngươi có thể nói với các nàng, đừng cho ta ăn cá nữa có được không? Còn có, ngươi có thể ngày nào cũng đến nơi này nói chuyện với ta không? Ta thật sự nhàm chán quá. Vật nhỏ ở trước mặt này dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, nhìn trông hết sức đáng thương. Trên thực tế nó cũng thật sự đáng thương, rời xa cố hương, chủng tộc bất đồng, ngôn ngữ không thông, nếu như là động vật bình thường cũng thôi đi, linh trí chúng nó không cao, có ăn có uống là có thể sống qua ngày. Nhưng mà nó là linh thú, linh trí rất cao, hơn nữa có tình cảm, tưởng tượng một chút, nếu như Lâm Tú ở trong một hoàn cảnh ngôn ngữ không thông, thậm chí đến dùng thế tay cũng không thể sử dụng được, không có ai có thể giao tiếp với hắn, thì hắn cũng sẽ rất bức bối. Vốn dĩ Lâm Tú cũng không tính giao lưu với linh sủng của quý phi nương nương, cho dù xác suất rất thấp, hắn cũng không muốn bại lộ chuyện mình có hai loại năng lực. Nhưng mà, đại địch đang ở trước mắt, hắn đã không quan tâm được nhiều như thế. Hắn nhìn con thú nhỏ ở trước mắt, dùng phương thức truyền âm nói, muốn ta thường xuyên chơi với ngươi cũng được, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Linh thú lơ lửng ở giữa không trung, liên tục gật đầu nói, nghe lời, ta nhất định sẽ nghe lời, ta chỉ cần ngươi chơi với ta. Bởi vì Lâm Tú chẩn bệnh phải giữ hoàn cảnh tuyệt đối im lặng, cho nên bao gồm cả hoàng đế và quý phi, mọi người đều ở bên ngoài chờ, bọn họ chỉ nghe thấy thỉnh thoảng trong thiên điện truyền đến âm thanh linh thú, nhưng lại không biết đã phát sinh ra cái gì. Quý phi nương nương lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại khắc chế kích động trong lòng, cũng may không bao lâu, Lâm Tú đã ôm linh thú đi ra. Nàng bước nhanh lên phía trước, thế nào? Linh thú trong lòng Lâm Tú vẫn uể oải như trước, Lâm Tú nhìn về phía quý phi nương nương, hỏi, xin hỏi quý phi nương nương, thường ngày linh sủng đều ăn những thứ gì? Một tiểu cung nữ đi lên trả lời, đều là dùng cá tinh tế nhất, đồ ăn của linh sủng không có vấn đề gì. Lâm Tú hỏi, chỉ có cá thôi sao? Tiểu cung nữ kia nghi hoặc nói, mèo không phải là nên ăn cá sao? Trong lòng Lâm Tú trào phúng, đương nhiên cá không có vấn đề, nó cũng thích ăn cá, nhưng để nó một ngày ba bữa đều ăn cá, ăn liên tiếp mấy tháng, cho dù có thích ăn cá đến mấy cũng không chống đỡ được. Tuy linh sủng này có hình dạng giống như mèo, nhưng người ta cũng không phải là mèo, nếu như vật nhỏ này có thể nghe hiểu lời nàng nói, bây giờ nhất định sẽ lại tức giận. Hắn chỉ có thể giải thích với quý phi nương nương nói, hỏi nương nương, thần đọc được ở trong một quyển sách, tuy linh sủng này lớn lên giống mèo, nhưng thật ra nó thuộc vào hổ tộc, nói cách khác, có lẽ nó không thích ăn cá, huống chi là ngày ngày đều ăn những món ăn giống nhau, con người chúng ta cũng không thể chịu đựng được, điểm này, linh sủng giống với chúng ta không có người nào sẽ cho rằng một con mèo ăn cá có vấn đề gì, nhưng mà xuất phát từ sự tín nhiệm với Lâm Tú, quý phi nương nương. Vẫn là hỏi, vậy thì nên cho Níp Níp ăn cái gì? Lâm Tú nhìn vật nhỏ trong lòng liếc mắt một cái, nói, một ít thịt, như là thịt gà thịt bò cái gì đó, tóm lại không phải là cá, rồi thêm với một lượng rau vừa phải, như rau xanh, cà rốt. Rất nhanh Quý Phi Nương nương lệnh cho người đi đến ngự thiện phòng mang những đồ ăn mà Lâm Tú nói, để vào trong một cái bát ngọc. Khi Lâm Tú đặt bát ngọc vào sát miệng linh thú, một màn khiến mọi người trong cung Trường Xuân kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy linh sủng đã hai ngày không ăn cơm, đưa đầu vào bên trong bát ngọc, bắt đầu ăn như hổ đói. Có tiểu cung nữ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói, ăn đồ ăn rồi, rốt cuộc linh sủng cũng ăn rồi. Cuối cùng Quý Phi Nương nương cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lâm Tú, nói, ngươi thật sự không suy xét đến chỗ của bản cung sao, ngươi chỉ cần chăm sóc Níp Níp là được, ngươi muốn cái gì bản cung cho ngươi cái đó. Lâm Tú còn chưa mở miệng, Hạ Hoàng đã không nhịn được bật cười, tiếp đó vội vàng khuyên nhủ, không được, cái này thật sự không được, Quý Phi cần ai cũng được, Lâm Tú thật sự không được, nhiều nhất trẫm cho hắn một cái lệnh bài, để cho hắn cách một ngày đến. Chăm sóc linh sủng là được. Nếu như là người khác, vì linh sủng của Quý Phi, có lẽ hắn sẽ thật sự chiêu mộ người này vào cung. Nhưng người này là vị hôn phu của Triệu Linh Quân, đừng nói là một linh sủng, cho dù là cộng thêm toàn bộ phi tử hậu cung của hắn, đối với quốc gia mà nói, tầm quan trọng cũng không bằng một thiên kiêu của Triệu gia. Quý Phi có chút thất vọng, nhưng vẫn là từ bỏ ý niệm này, hỏi Lâm Tú, chỉ cần Níp Níp ăn mấy thứ này, nó sẽ không sinh bệnh nữa sao? Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, hồi Quý Phi nương nương, bệnh của linh sủng, thức ăn chỉ là một nguyên nhân chân chính, lần trước thần đã nói qua với nương nương rồi. Quý Phi nói, nhưng mà về sau bản cung thường xuyên đưa nó ra cung cũng không có tác dụng gì, ngược lại bệnh tình của nó lại càng thêm nghiêm trọng. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói với Quý Phi nương nương, có lẽ là vì Quý Phi nương nương mới là chủ nhân của linh sủng, nếu như Quý Phi nương nương tự mình đưa nó ra cung, tình huống sẽ không giống như thế nữa. Đương nhiên điều này cũng chỉ là thần đoán sau khi trải qua nhiều chuyện như thế. Về phương diện bệnh của linh sủng, Quý Phi nương nương đối với Lâm Tú đã là rất tin tưởng, không hề có nghi ngờ gì. Nhưng một tên hoạn quan ở phía sau Hạ Hoàng nhướng mày, mở miệng của trách, hỗn xược, Quý Phi nương nương là thiên kim chi khu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai gánh vác nổi trách nhiệm? Lâm Tú lập tức ôm quyền nói, là thần suy xét không chu toàn, nhất thời lỡ lời, xin bệ hạ và nương nương thứ tội. Ngươi chỉ là ăn ngay nói thật, có tội gì? Quý Phi nương nương phất ống tay áo, nhìn về phía Hạ Hoàng, nói, ta muốn xuất cung. Hạ Hoàng biết ý nghĩa của sủng thú này với nàng, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng nói, Chu Cẩm, ngươi tự mình dẫn theo nhân thủ, bảo vệ Quý Phi nương nương, nhưng mà phải nhớ hành sự khiêm tốn một chút, nếu như Quý Phi xuất cung bị những lão ngoan cố đó biết, lại không thiếu được cáo trạng ở trước mặt trẫm. Chu Cẩm cung kính không người, nói, tuân chỉ. Bởi vì chuyện này cũng là vì trị bệnh cho linh sủng, cho nên Quý Phi cải trang xuất cung, Lâm Tú cũng phải đi theo bên người, có điều, hắn cũng không cùng xuất phát với bọn họ, mà nói với Quý Phi nương nương, nương nương, thần còn phải hồi phủ chuẩn bị một vài thứ, nửa canh giờ sau, thần ở Trích Nguyệt lâu chờ nương nương. Trích Nguyệt lâu cách hoàng cung cũng không xa, sau khi xuất cung, đi vài bước là đến. Quý Phi gật đầu nói, ngươi đi đi, bản cung cũng cần thay quần áo. Một lát sau, Lâm Tú rời khỏi hoàng cung, hắn không hề đi đường chính, đi quanh một vài con ngõ nhỏ khoảng một khắc, rồi mới đi vào Lâm phủ từ cửa sau. Cửa chính Lâm phủ, đại hoàng đang theo dõi, đột nhiên nó giật mình, từ trên mặt đất đứng lên, rồi nhanh chóng chạy vào trong phủ. Lâm Tú nhìn nó, truyền âm nói, bọn họ vẫn còn đang ở đó sao? Uông uông đại hoàng ngẩng đầu kêu hai tiếng. Không bao lâu sau, một bóng người từ Lâm phủ đi ra, lầu hai ở trà lâu đối diện, một nam tử giật mình, kích động nói, ra ngoài, cuối cùng hắn cũng ra ngoài rồi, nhanh đi bẩm báo công tử. Phủ Vĩnh Bình Hầu, từ trong miệng hạ nhân biết được Lâm Tú đã ra ngoài, trong lòng Dương Tuyên mừng rỡ. Ngày đó sau tiệc tối của Tiết phủ, hắn đã đề ra một kế hoạch nhằm vào Lâm Tú, một kế hoạch hoàn mỹ không sức mẻ, một khi thành công, cho dù là Triệu gia cũng không thể nào khiến hắn thoát thân. Mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ chờ Lâm Tú vào cuộc. Nhưng mà vừa đợi thì chính là 7 ngày. 7 ngày đó, Lâm Tú đáng chết này, biết 7 ngày này hắn sống như thế nào không? 7 ngày, 84 canh giờ, 672 khắc, không có lúc nào hắn không nhớ đến kế hoạch đó, đến ngay cả nằm mơ cũng là bộ dáng Lâm Tú không thể xoay người. Vốn dĩ hắn cũng không hận Lâm Tú như thế, nhưng mà người này thật sự quá kiêu ngạo. Đúng vậy, sự kiêu ngạo của người này khiến cho hắn không thể nhịn được nữa. Cái gì gọi là ta chính là thích nhìn dáng vẻ ngươi ghét ta, nhưng lại không thể làm gì được ta, cái này đối với một đại công tử phủ nhất đẳng hầu mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiện nay đại hạ có ba vị nhất đẳng hầu, Triệu gia là mới thăng, nội tình không đủ, quyền thế một nhà khác, so với Dương gia thì cũng có chỗ không bằng. Mà phụ thân hắn, nhất đẳng Vĩnh Bình hầu, tráng niên chính trực, tiền đồ vô hạn, không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai 20 năm sau, thậm chí trong vòng 10 năm, còn có khả năng được phong công. Bởi vậy, Dương gia hiện nay tuy vẫn còn là hầu tước, nhưng mà đến ngay cả công tử đích truyền của phủ Tam đẳng công cũng là khách khách khí khí với hắn. Một con trai của Tam đẳng bá nho nhỏ, thế mà cũng dám nhục nhã hắn như thế, đây là nguyên nhân quan trọng nhất Dương Tuyên ra tay với Lâm Tú.

Sau khi tiến cung, xuất cung càng thêm khó. Đối với nữ tử bình thường mà nói, đi dạo phố là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng nàng lại hỏi Lâm Tú nên làm như thế nào. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, phu nhân ở tùy tiện đi một chút ở trên đường phố của Vương Đô, muốn xem cái gì thì xem cái đó, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Rõ ràng quý phi nương nương là lần đầu tiên đi dạo phố, vẻ ung dung hoa quý trên mặt tràn đầy vẻ tò mò mới lạ, không chỉ có cười nhiều hơn, đến ngay cả khí sắc cũng tốt hơn không ít. Chu Cẩm đi theo phía sau nàng nhìn thấy thì chật chật lấy làm kỳ lạ, mấy ngày nay, tâm tình nương nương vẫn luôn không tốt, khí sắc cũng càng ngày càng kém, thái y viện kê mấy phương thuốc, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, bệ hạ nhìn cũng rất sốt ruột. Không ngờ được vừa mới xuất cung, tình trạng của nương nương đã tốt lên nhiều như thế, tuy con trai của Bình An Bá Lỗ Mãn, nhưng lại bất ngờ làm được một chuyện tốt. Mấy người đang đi dạo trên đường phố Vương Đô, quý phi nương nương dung mạo kinh người, khí chất xuất chúng, đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của vô số người, thỉnh thoảng còn có người bởi vì quay đầu nhìn lén mà đâm vào người đi phía trước, dẫn đến tranh chấp. Chuyện thế này phát sinh cũng không nằm ngoài dự liệu của Lâm Tú. Thật ra khi hắn và Linh Âm cùng đi ở trên đường, cũng thường xuyên xảy ra chuyện như thế, chỉ là không có nhiều như quý phi nương nương. Linh Âm mới 17 tuổi, chưa hết trẻ con, đẹp thì đẹp thật, nhưng khí chất chưa đuổi kịp. Loại khí chất ung dung hoa quý như quý phi nương nương là thứ nữ nhân khác muốn bắt chước như thế nào cũng không bắt chước được. Hơn nữa các nương nương ở trong cung, vị nào cũng đều bảo dưỡng rất tốt, người khoảng 30 tuổi, làn da còn nộn giống như là trứng chim lột xác, khóe mắt không hề có một nếp nhăn nào, nếu như không phải thân thể đã phát dục thành thục, nói các nàng 20 tuổi cũng có người tin. Chính vào lúc mấy người đang đi dạo phố, ở một đường phố khác của Vương Đô, Dương Tuyên đang nghe hạ nhân báo cáo. Công tử, đã tìm được bọn họ, Lâm Tú đang câu dẫn một mỹ phụ, dáng vẻ của mỹ phụ kia rất được, rất có hương vị. Sắc mặt Dương Tuyên trầm xuống cắn răng nói, thứ vô liêm sỉ, hắn đã có hôn ước với Linh Quân, thế mà còn dám hái hoa ngắt cỏ, bảo Ung Hoàng Mã Thượng đồng thủ, tùy thời báo cáo với ta cái này ta lấy. Cái này ta cũng lấy. Tất cả những thứ này ta đều lấy. Vương Đô, trước một sạp hàng nhỏ bán trang sức, một mỹ phụ mặc váy chỉ vào trang sức trên giá gỗ, liên tục mở miệng. Lâm Tú nhìn đến cạn lời, cửa hàng nhỏ bên đường này, mục tiêu là nữ tử nhà bách tính bình thường, chỉ cần mười mấy văn tiền, mấy chục văn tiền là có thể mua được một món trang sức. Có thể quý phi nương nương không biết, mỗi một món trang sức, một viên trân châu nàng cài trên đầu, đều có thể mua được toàn bộ sạp hàng nhỏ này. Nhưng thấy nàng mua vui vẻ, Lâm Tú cũng không lắm miệng, dù sao không cần hắn tiêu tiền, để cho nữ nhân đáng thương này thỏa mãn một chút dục vọng mua sắm của nữ nhân cũng được. Chu Cẩm đứng ở sau lưng quý phi, rất vui vẻ lấy bạc ra, mua thứ đồ nàng nhìn trúng. Đừng nói là sạp hàng nhỏ ven đường này, chỉ cần nương nương vui vẻ, có mua tất cả trang sức ở trên con phố này thì có sao. Quý phi từ trước đến giờ chưa từng dạo phố, lòng hiếu kỳ rất mạnh, một hồi nhìn cái này, một hồi lại nhìn cái kia, sợ rằng tự bản thân nàng cũng đã quên, mục đích các nàng xuất cung là vì linh sủng. Trong lòng Lâm Tú ôm nhóc con kia, không biết có phải trong thời gian này tinh thần không tốt hay không, thế mà nó đã ngủ rồi. Lúc linh sủng ngủ, hai cánh sau lưng sẽ thu lại, giống như là một con mèo nhỏ bình thường, nhưng đẹp hơn mèo bình thường rất nhiều. Sau một lát, Chu Cẩm nhìn canh giờ, nói với quý phi nương nương, phu nhân, đã đến giờ ngọ thiện rồi, nghe nói đồ ăn của Trích Nguyệt lâu có hương vị không tệ, hay là chúng ta đi đến đó ăn cơm. Quý phi đang vui vẻ, sau khi được Chu Cẩm nhắc nhở, mới cảm thấy bụng có chút đói, nàng gật gật đầu, nói, các ngươi sắp xếp đi. Lúc này, bỗng nhiên Lâm Tú bước lên một bước, đề nghị nói, phu nhân, ta nghe nói gần đây có một tiểu điếm, điểm tâm và thức ăn Giang Nam không tệ, phu nhân có muốn đi nếm thử không? Khi nghe thấy thức ăn Giang Nam, đôi mắt đẹp của quý phi sáng người, nói, vậy thì đi tiểu điếm Giang Nam mà ngươi nói. Chu Cẩm khó xử nói, phu nhân, người của tiểu điếm, lai lịch không rõ, sợ rằng quý phi khoát tay áo, nói, có cái gì phải sợ, người khác cũng không biết thân phận của ta, người coi chúng ta như khách bình thường là được. Chu Cẩm nghe vậy, cũng không dễ nói cái gì tiếp. Tiểu điếm Giang Nam kia, vị trí cũng không ở nơi phồn hoa nhất của Vương Đô, ngược lại có vẻ khó tìm, Lâm Tú cũng là mất không ít công phu, mới nghe ngóng được địa chỉ của tiểu điếm. Tuy nói tiểu điếm không nổi danh như Trích Nguyệt lâu Thiên Hương lâu, nhưng ở trong miệng một bộ phận thực khách, vẫn là nơi có danh tiếng rất tốt. Điếm trang hoàng rất đơn giản, không gian cũng không lớn, thắng ở gọn gàng đơn giản, trong điếm chỉ làm thức ăn Giang Nam, sau khi quý phi chọn vài món, bốn người lần lượt ngồi ở bốn bên của cái bàn. Cùng ăn cơm với quý phi nương nương, Chu Cẩm và Linh Lung có chút câu nệ, chỉ dám ngồi xuống một nửa mông, Lâm Tú thì lại thoải mái hơn một chút, gọi trưởng quầy đến, nói, bề tất cả những món ăn đặc sắc của các ngươi lên đây, mỗi món một phần. Khách đến hào phóng, ông chủ vui tươi hớn hở chạy về nhà bếp ở phía sau bận rộn, thật ra đây là tiểu điếm của một đôi phu thê, không mời được người giúp đỡ, tất cả mọi chuyện đều là ông chủ và bà chủ tự mình làm. Lâm Tú giải thích quý phi nương nương, phu nhân, kinh doanh điếm này là một đôi phu thê, vốn dĩ bọn họ là nhân sĩ Giang Nam, mấy năm trước đến Vương Đô mở điếm, nói là vì để cho đồng hương Giang Nam ở bên ngoài cũng có thể ăn được hương vị quê nhà. Quý phi nhìn Lâm Tú một cái, hỏi, sao ngươi biết ta là người Giang Nam? Lâm Tú mỉm cười, nói, ta nghe thường ngày phu nhân nói chuyện, ngẫu nhiên có thể nghe ra được giọng điệu Giang Nam, nên đoán hẳn là phu nhân sinh trưởng ở Giang Nam. Quý phi kinh ngạc nói, ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở Kinh Đô, nghe ra được giọng Giang Nam. Lâm Tú nói, ta có một bằng hữu, cũng là người Giang Nam, cho nên mới có thể nghe ra được giọng Giang Nam. Quý phi gật gật đầu, cũng không hỏi lại nhiều. Động tác của ông chủ và bà chủ rất nhanh, không bao lâu sau, một vài món ăn đã được bê lên. Đối với những món ăn Giang Nam này, quý phi nương nương thuộc như lòng bàn tay, đây là diêm thủy áp, đây là thủy tinh hào đề, đây là mã đề cao, đây là bách quả mật tiễn. Nàng dùng đũa gắp một miếng thức ăn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, sau khi bỏ vào trong miệng, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn, cảm thán nói, cùng tuy trong nhà cũng có đại trù Giang Nam, nhưng mà đồ ăn bọn họ làm xong đưa đến, đều đã nguội, ăn không có tư vị, đã rất lâu rồi ta chưa từng nếm qua loại hương vị quê nhà này. Hoàng đế và hậu phi nhìn thì phong quang, nhưng thật ra mỗi ngày đến một miếng thức ăn nóng cũng không ăn được, Lâm Tú không chỉ có không hâm mộ, ngược lại còn cảm thấy bọn họ có chút đáng thương. Đại khái qua nửa canh giờ, bốn người mới từ trong tiểu điếm Giang Nam này đi ra. Quý phi xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên trong váy, đã rất lâu rồi nàng không ăn no như vậy, hoặc là nói, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác chắc bụng. Bất luận là khi còn nhỏ, hay là sau khi tiến cung, dùng bữa đều có canh giờ, lễ nghi của gia tộc và trong cung cũng nói với nàng, ăn cơm nhiều nhất chỉ có thể ăn no 5 phần, nàng cũng là bây giờ mới biết được, thì ra cảm giác ăn no hạnh phúc như thế. Nhìn Lâm Tú một cái, quý phi lại hỏi, tiếp theo đây chúng ta đi nơi nào? Lâm Tú mỉm cười nói, hồi phu nhân, vừa mới ăn cơm xong, không nên vận động quá nhiều, chúng ta đi nhà hát nghe một khúc nhạc, uống chén trà, âm nhạc có thể vun đắp tình cảm sâu đậm, đối với bệnh của Linh Sủng cũng có chỗ tốt. Quý phi gật gật đầu, nói, vậy thì làm theo như ngươi nói đi. Không bao lâu sau, Lề Hoa Quyển. Bà chủ vừa nhìn thấy Lâm Tú đến, đã tươi cười chào đón, nói, ai gia Lâm công tử, ngài lại tới nữa rồi, đúng lúc thải y đang nhàn rỗi, vẫn là nhã gian lúc trước, ta dẫn ngài đến đó. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, nói, hôm nay ra còn dẫn theo bằng hữu, đổi một căn phòng lớn một chút, thải y ở đâu, ta tìm nàng có chút chuyện. Lầu hai Lê Hoa Quyển, trong một căn phòng nào đó, sau khi bà chủ gõ cửa, đẩy cửa đi vào, nói với bóng người đang chỉnh dây đàn trong phòng, thải y, Lâm công tử đến thăm ngươi. Thải y đứng lên, nhẹ nhàng thi lễ với Lâm Tú, mỉm cười nói, công tử, ngài đến rồi. Lâm Tú đi lên phía trước, nói, thải y cô nương, hôm nay ra dẫn theo mấy vị bằng hữu đến đây, trong đó có một vị thân phận rất tôn quý, có một số việc, ta phải dặn dò cô nương trước. Khi Lâm Tú trở lại nhã gian, quý phi nương nương nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Lâm Tú gật gật đầu, nói, hồi phu nhân, ngày thường tu hành mệt rồi, hoặc là trong lòng thấy phiền muộn, ta đều đến nơi này nghe một chút khúc, thả lỏng tâm trạng. Quý phi liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đúng là rất biết hưởng thụ. Khi đang nói chuyện, thải y đã đến. Hôm nay nàng không trang điểm biểu diễn, mặc một bộ váy trắng dài, tóc đen vấn ở trên đầu, trong lòng ôm một cây tỳ bà, cho người ta một loại cảm giác hình tượng cô gái Giang Nam ôn nhu nhẹ nhàng. Khi tiếng tỳ bà vang lên, từ môi anh đào nàng truyền ra, cũng là giọng hát Giang Nam mềm mại đến tận xương tủy. Chu Cẩm và Linh Lung không hiểu tiếng Giang Nam, chỉ cảm thấy giọng hát của cô nương này dễ nghe, Linh Lung càng là vừa nghe vừa lắc lư đầu. Chỉ có quý phi nương nương, sau khi nghe được giọng hát của thải y, ánh mắt đã dừng lại một chỗ, mất đi tiêu cự. Giọng hát của con hát này có một loại sức mạnh thần kỳ, khi làn điệu Giang Nam quen thuộc truyền vào trong tai nàng, thời gian giống như trở lại hơn 10 năm về trước, trở về Giang Nam kia, nơi Giang Nam mà nàng đã không nhìn thấy mười mấy năm. Đó là nơi nàng lớn lên, dương liễu lả lướt, mưa bụi mông lung, hồ sen mênh mông vô bờ, thuyền như dệt trên mặt hồ gió của Giang Nam, rốt cuộc cũng không thổi đến được Kinh Đô, nơi này có tuyết nàng thích, nhưng cũng không phải cố hương của nàng. Tô Tô Mama, thanh âm mềm mại đến tận xương tủy, dần dần xua tan vẻ u sầu mấy ngày qua nàng giấu ở đáy lòng, cũng khiến cho tâm tình tối tăm của nàng được chiếu sáng một luồng ánh mắt trời. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lâm Tú, nhẹ giọng nói, người có tâm rồi. Lâm Tú ngẩn ra một chút, kinh ngạc nói, à, phu nhân nói cái gì, ta nghe không rõ. Nhưng quý phi không nói lại nữa, mà nhắm mắt lại, cùng ngâm nga một làn điệu giống như thải y, trên mặt có vẻ tươi cười động lòng người, dần dần trầm bổng mở ra. Lâm Tú thở ra một hơi, trên mặt cũng hiện ra vẻ mỉm cười. Đưa quý phi nương nương ra cung là kế hoạch của hắn, nhưng không chỉ là vì cái kế hoạch kia. Hắn hiểu nữ nhân. Vì thế, khi ở trong cung Trường Xuân nhìn thấy quý phi nương nương, Lâm Tú biết nàng có tâm sự. Thật ra tâm sự của nàng và linh thú giống nhau, các nàng đều là con chim bị nhốt ở trong cái lồng là thâm cung. Điểm này, lần trước khi ở Thái Y Viện Lâm Tú đã nhìn ra. Khi lần đầu tiên gặp quý phi, Lâm Tú đúng là có chút sợ nàng. Dù sao, cung nữ hoạn quan trong cung đều biết, quý phi nương nương vui giận thất thường, thường xuyên trách phạt cung nhân, Sau đó Linh Lung lại nói với hắn, quý phi nương nương không đáng sợ như vậy, cung nữ thái giám cung Trường Xuân làm sai chuyện, nương nương sẽ trách phạt, nhưng mà là đánh nhẹ mắng nhẹ, ở các cung khác chọc giận chủ tử, chính là sẽ động đến lo lắng tính mạng. Đãi ngộ của cung nữ cung Trường Xuân, ở trong hậu cung, cũng là số một số hai. Ngày thường nương nương vui vẻ, sẽ ban cho bọn họ không ít đồ, nàng cũng rất bao che khuyết điểm, tuyệt đối không cho phép người của cung khác khi dễ các nàng, khi có cung nữ đến tuổi, còn cho các nàng một khoản đồ cưới rất dày, đưa các nàng xuất cung lập gia đình, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với nương nương ở các cung khác. Làm việc ở cung Trường Xuân, chỉ cần không có khi tâm tình nương nương không tốt chọc giận nàng, hoặc là không quan tâm chăm sóc sủng thú nương nương yêu thương, thì đều sẽ không có chuyện gì cả. Vốn dĩ những chuyện này không liên quan gì đến Lâm Tú, tâm tình quý phi nương nương không tốt cũng không đến lượt hắn dỗ. Ai bảo lần này hắn lợi dụng nàng chứ, coi như là nợ nàng một phần ân tình, Lâm Tú không thích nợ người khác nhân tình, đành phải nghĩ cách để nàng vui vẻ, xem như báo đáp ân tình của nàng. Mà dỗ nữ nhân vui vẻ, hắn là chuyên nghiệp. Lê Hoa Uyển. Thải Y hát xong một khúc, Lâm Tí chú ý đến, một tia tối tăm trong mắt quý phi nương nương không biết đã biến mất không còn dấu vết từ lúc nào. Thật ra âm nhạc là một thứ rất thần kỳ, cho dù là ngôn ngữ không thông cũng không gây trở ngại đến tình cảm cảm thụ âm nhạc, đây là một trong những mị lực quan trọng nhất của âm nhạc. Những làn điệu, ca từ quen thuộc của quê nhà được hát lên, đối với người xa quê hương mà nói, sẽ mang đến một loại chữa lành. Năng lực dị thuật của Thải Y có thể phóng lớn loại chữa lành này, bất luận là trong lòng ngực có bức bối lớn cơ nào, tâm tình xấu thế nào, nghe được loại thanh âm chữa lành này, trong lòng cũng sẽ rất nhanh yên tĩnh. Về điểm này, Lâm Tú đã tự mình thể nghiệm qua. Ở một khắc khi tiếng hát của Thải Y dừng lại, quý phi nương nương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng cúi đầu nhìn linh sủng ở trong lòng, phát hiện ánh mắt nó đã khôi phục linh động, giống như đã trở về bộ dáng hoạt bát nhất lúc trước. Đến bây giờ, chuyện có liên quan đến linh sủng, nàng đã cực kỳ tín nhiệm Lâm Tú. Nàng từ từ đứng lên nhìn Lâm Tú một cái, nói, hôm nay ta rất vui, ra ngoài lâu rồi, trở về thôi, nếu như ngươi có thời gian rảnh, thường xuyên đến hậu cung thăm Níp Níp. Nhóc con kia ở trong lòng quý phi nương nương meo meo meo meo vài tiếng với Lâm Tú, ý là bảo Lâm Tú thường xuyên vào cung nói chuyện với nó. Quý phi nương nương muốn đi, trong lòng Lâm Tú có chút sốt ruột. Đều đã một canh giờ rồi, sao Dương Tuyên còn chưa ra tay, lẽ nào là mình đoán sai rồi. Lần này kế hoạch thất bại, lần tiếp theo, không biết phải đợi đến khi nào. Hơn nữa, đối phương có cho hắn cơ hội nữa không còn không chắc được. Nhất thời, quý phi đã muốn rời khỏi nhã cát, từ lầu hai đi xuống, đang muốn đi ra khỏi Lê Hoa Uyển, đột nhiên, một nam tử đang nghe hí, đứng dậy từ trên chỗ ngồi. Trên mặt hắn đầy vẻ lỗ mãng, ánh mắt mị mị nhìn quý phi nương nương, rồi lại nhìn Lâm Tú một cái, nói, mỹ nhân, bộ dáng nàng xinh đẹp như vậy, đừng đi theo tiểu bạch kiểm này nữa, đi theo ta đi, nhìn thân thể của hắn, rồi lại nhìn ta đi, ta mạnh hơn hắn nhiều. Nói xong, thế mà tay hắn ta lại không thành thật cười cười đưa tay về phía quý phi nương nương. Phía sau quý phi nương nương, sát ý trong mắt Chu Cẩm tăng vọt, đang định hành động, Lâm Tú đã giành bước lên trước một bước, túm lấy cổ tay nam nhân kia. Nam nhân giận dữ, một bàn tay khác nắm lấy áo trước ngực Lâm Tú, khinh thường nói, tiểu bạch kiểm, người dám cướp nữ nhân với bổn đại gia. Lâm Tú bỏ cổ tay người này ra, nhẹ nhàng đẩy trên vai hắn, thế mà nam nhân lại lùi lại mấy bước, rồi ngửa đầu ngã ở trên mặt đất, có hai người cùng đi với hắn, lập tức đi lên đỡ dậy. Bất ngờ, sau khi nam nhân kia ngã xuống đất, thân thể run rẩy vài cái, rồi hai chân dừng lại, cũng không nhúc nhích nữa. Một nam tử khác đỡ hắn lên, kinh hãi nói, đại ca, ngươi làm sao vậy? Nhưng mặc cho hắn lay động thế nào, nam tử đang ngã xuống đất kia đều không có động tĩnh gì. Hắn đưa tay sờ nhẹ nhàng thăm dò mũi người này, cả người lập tức đứng bật dậy từ trên mặt đất, run giọng nói, không thở nữa, đại ca chết rồi. Một người khác lập tức phản ứng lại, chạy ra ngoài đường lớn, lớn tiếng nói, giết người rồi, giết người rồi. Bà chủ và một vài linh nhân vội vàng đi đến, nghe nói ở đây có người chết, tất cả đều sợ hãi. Thải Y cô nương từ trên lầu đi xuống, sau khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt đại biến, nhanh chóng đi đến trước mặt Lâm Tú, lo lắng hỏi, công tử, làm sao bây giờ? Lâm Tú đi đến trước người nam tử kia, ngồi xổm thân mình xuống, đưa tay ra dò xét ở dưới mũi hắn, rồi lại sờ mạch đập của hắn, phát hiện người này đã chết không còn hơi thở. Hắn chậm rãi đứng lên, nói thật, Lâm Tú biết, nhất định Dương Tuyên sẽ ra tay với hắn, nhưng lại không đoán được, vì để hãm hại hắn, hắn ta lại có thể không thương tiếc lấy một mạng người. Trước mắt bao người, mọi người đều nhìn thấy, là Lâm Tú hắn đẩy người kia một cái, sau đó người này té ngã, rồi trực tiếp tử vong. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, hắn căn bản không có cơ hội cãi lại. Tuy Lâm Tú có năng lực đánh chết người này, nhưng vừa rồi, khí lực hắn sử dụng, ngay cả một phần một trăm cũng không có. Đây rõ ràng là một mạng người kéo hắn xuống nước, lần này, Dương Tuy muốn khiến hắn hoàn toàn không thể xoay người không đến một lúc sau, còn có mấy tên bộ khoái đi vào Lê Hoa Uyển. Cảnh tượng quen thuộc, cũng là người quen thuộc. Lâm Tú nhìn mấy tên bộ khoái kia, nhất thời không biết nói gì. Tên bộ khoái cầm đầu vẫn là người lúc trước, hắn ta bước nhanh đến trước người nam tử đã chết, sau khi kiểm tra một hồi, nhìn mấy người Lâm Tú, nói, những người liên quan, tất cả đều về nha môn với ta. Chu Cẩm nhướng mày, lúc này, Lâm Tú chủ động đứng ra, nói, một người là một người chịu, không liên quan đến người khác, ta đi với các ngươi. Bộ khoái kia ngược lại cũng không kiên trì, dù sao, lần này mệnh lệnh bọn họ nhận được, chính là dẫn Lâm Tú đi, hắn cũng không muốn phiền toái, phất phất tay, nói, dẫn đi. Vì thế, trong ánh mắt lo lắng của mọi người ở Lê Hoa Uyển, Lâm Tú bị bộ khoái Đông Thành dẫn đi. Một lát sau, Hoàng Cung. Hạ Hoàng nhíu mày, hỏi, có án mạng, sao lại trùng hợp như thế? Chu Cẩm lắc đầu nói, hồi bệ hạ, không phải là trùng hợp, là có mưu tính từ trước, người đó vốn dĩ sẽ không chết, là người ở bên người hắn ta khi đỡ hắn ta dậy đã lấy chân khí làm vỡ nát tâm mạch của người này. Trên mặt Hạ Hoàng lộ ra vẻ mặt hứng thú, nói cách khác, là có người cố ý hãm hại Lâm Tú. Chu Cẩm nói, đúng vậy, hơn nữa việc này hẳn là có nha môn Đông Thành tham dự, nếu không, những bộ khoái này cũng không đến nhanh như vậy. Hạ Hoàng cười cười, nói, là Vĩnh Bình Hầu, không, Vĩnh Bình Hầu không ngu xuẩn như thế, hắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Chu Cẩm nói, lão nô đã để cho Mật Trinh Ti đi điều tra rồi, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Hạ Hoàng gật gật đầu, hỏi, Quý Phi không sao chứ? Chu Cẩm lắc lắc đầu, nói, nương nương không sao, chỉ là có chút tức giận, bây giờ đã về cung rồi, người còn bảo lão nô chuyển cáo với bệ hạ, để bệ hạ nhất định trả lại trong sạch cho Lâm Tú. Trong sạch? Hạ Hoàng mỉm cười, nói, chưa chắc hắn đã là trong sạch. Chu Cẩm ngẩn người, tiếp đó nói, ý của bệ hạ là Hạ Hoàng nói, sớm không hãm hại, muộn không hãm hại, lại cố tình hãm hại vào lúc Quý Phi xuất cung, người không cảm thấy, hắn đề nghị Quý Phi xuất cung, vốn dĩ là có điều kỳ quái sao? Chu Cẩm nghĩ nghĩ, nói, nhưng nương nương dẫn theo Linh Sủng xuất cung, bệnh tình của Linh Sủng kia, đúng là giảm đi rất nhiều, nương nương cũng rất vui, đây là chỗ cao minh của hắn. Biểu cảm trên mặt Hạ Hoàng càng ngày càng thú vị, nói, ngươi có còn nhớ, có một lần trẫm triệu hắn chế băng, hắn đến muộn một nửa canh giờ không? Chu Cẩm gật gật đầu, nói, nhớ, lần đó hắn cũng là bị người khác hãm hại, bị bắt vào đại lao nha môn Đông Thành, còn là tiểu lý tử tự mình đưa hắn ra khỏi nhà lao. Hạ Hoàng lắc lắc đầu, nói, không phải là bị bắt vào, là tự hắn đi vào, hắn biết trẫm sẽ triệu hắn tiến cung, chỉ cần nói ra việc này, nhà môn nào dám bắt hắn, hắn đã dự liệu được mình sẽ đi ra, nên mới không sợ hãi, có điều, thời điểm đó, hắn cũng không nhân cơ hội cáo trạng với trẫm, ngược lại có chút nằm ngoài dự đoán của trẫm, điều này nói rõ hắn biết tiến biết lùi, điểm này, ở người trẻ tuổi rất khó có được. Chu Cẩm trừng to mắt, lẩm bẩm nói, lẽ nào lần này, cũng là hắn? Hạ Hoàng cười cười, nói, nếu như không có lần trước, có lẽ lần này trẫm sẽ nghĩ là trùng hợp, tiểu tử này nhìn có vẻ thành thật, nhưng thật ra lòng rất đen tối, lần này thế mà lại có thể tính kế lên người trẫm và Quý Phi. Chu Cẩm cả giận nói, lớn mật, quả thật là to gan lớn mật, bệ hạ nhất định phải nghiêm trị hắn, quyết không được dung túng cho hắn. Hắn vừa mới dứt lời, trên mông đã bị đá một cước, thân thể mất cân bằng, quỳ rạp xuống đất. Quý Phi nương nương đứng ở phía sau hắn, mắt phượng hung hãn, chỉ vào mũi hắn, mắng, cẩu nô tài, vừa rồi bản cung bảo ngươi nói với bệ hạ như thế sao? Bản cung bảo ngươi nói với bệ hạ trả lại trong sạch cho Lâm Tú, vừa rồi ngươi đang nói cái gì? Chu Cẩm vội vàng thay đổi phương hướng quỳ, vẻ mặt đau khổ nói, nương nương thứ tội, thật sự là Lâm Tú này quá lớn mật, thế mà lại dám tính kế nương nương và bệ hạ, lão nô nhất thời tức giận. Tính kế cái gì? Quý Phi tức giận, ngay cả dáng vẻ cũng không quan tâm nữa, tức giận nói, những người các ngươi, cả ngày tính kế tới tính kế lui, nhìn thấy tâm của ai cũng bẩn, đứa trẻ kia rất có tâm, mấy lần chữa bệnh cho Níp Níp, còn tốn hết tâm tư khiến cho bản cung vui, khắp nơi đều suy nghĩ cho bản cung, hôm nay hắn bị người khác hãm hại, các ngươi còn hoài nghi hắn. Vẻ mặt Hạ Hoàng có chút xấu hổ, Quý Phi này vừa mắng, đúng là ngay cả hắn cũng cùng mắng. Sau khi không nhịn được đạp Chu Cẩm một cước, Quý Phi lại nhìn về phía Hạ Hoàng, nói, bệ hạ, bản cung rất thích hắn, người nhất định không được để cho hắn chịu tủi thân và uất ức. Hạ Hoàng bất đắc dĩ nói, được được được, Chu Cẩm, ngươi lập tức đi nha môn Đông Thành, cứu Lâm Tú ra, rồi triệt để điều tra rõ chuyện này cho trẫm, dám vô lễ với Quý Phi nương nương, không cần biết sau lưng hắn là ai sai sử, một người cũng không buông tha. Chu Cẩm lập tức khom người, tuân chỉ. Sau khi nhìn thấy kết quả như thế, cuối cùng Quý Phi nương nương mới hài lòng, ngẩng đầu, kiêu ngạo rời đi. Chu Cẩm ngập ngừng hỏi lại, bệ hạ thật sự không trách phạt hắn sao? Hạ Hoàng phất phất tay, nói, không nghe thấy nương nương nói sao, cứ dựa theo lời trẫm nói mà làm đi. Giữa sự chênh lệch giữa phủ Bình An Bá và phủ Vĩnh Bình Hầu, kẻ này có thể nghĩ ra biện pháp này, phần nhạy bén này thật sự khiến trẫm nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Chu Cẩm cũng công nhận điều này, gật đầu nói, tiểu tử này tâm cơ âm hiểm, phần tâm cơ này, các hoàng khố ở các gia tộc khác, thật đúng là không có mấy người có thể đấu lại hắn, đại bộ phận người nếu như trêu chọc hắn, sợ rằng đến ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Hạ Hoàng mỉm cười nói, tiểu tử kia,

nhưng thăng lên nhị đẳng bá lại khác. Điều này nói rõ nhị đẳng bá này đã lọt vào mắt của bệ hạ rồi, ai muốn nhằm vào Lâm Tú hoặc là Lâm Phủ đều phải suy nghĩ cẩn thận trước. Lâm Tú không muốn tính kế người khác hoặc là bị người khác tính kế, cũng không muốn nhọc lòng tính kế người nào đó, hắn chỉ muốn yên lành tu hành, hy vọng sau Dương Tuyên sẽ không có ai đến gây phiền phức cho hắn nữa. Trong vòng quyền quý vương đô, hôm nay có một hồi chấn động ở trong phạm vi nhỏ. Bình An bá tấn thăng làm nhị đẳng bá, trong cung không hề áp xuống, trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, tin tức này đã truyền khắp trong vòng quyền quý vương đô. Chuyện của một nhị đẳng bá vốn dĩ sẽ không khiến cho những quyền quý đỉnh cấp chú ý, nhưng thăng cấp nhị đẳng bá này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Những năm gần đây, bệ hạ vẫn luôn khống chế phân phong và tấn thăng quyền quý, chỉ có một vài vị ít ỏi thật sự lập được công lớn mới có thể tấn thăng, hơn nữa sau khi tước vị kế thừa sẽ hạ xuống một cấp, cho nên tước vị của nhóm quyền quý chỉnh thể là xu thế đi xuống. Ở trong tình thế này, thế mà lại có người nghịch thế đi lên thì rõ ràng rất không bình thường. Nhất thời, bọn họ đều bắt đầu điều tra, rốt cuộc Bình An bá đã làm chuyện gì, thế mà có thể khiến cho bệ hạ thăng tước. Đương nhiên, bọn họ có thể điều tra được, cũng chỉ là gần đây con trai Bình An bá thức tỉnh dị thuật, thời gian trước vẫn luôn chế băng cho hoàng cung, một tháng đó, bọn họ bị thời tiết nóng bức làm cho hỏng rồi, tuy nói bệ hạ bởi vì việc này, thăng tước vị cho Bình An bá là thưởng hơi nhiều, nhưng mà cũng là nói thông được. Chỉ là một nhị đẳng bá mà thôi, cũng không phải nhị đẳng hầu nhị đẳng công. Nói không chừng bệ hạ nhất thời cao hứng nóng đầu mới làm ra quyết định này, chỉ có thể nói Bình An bá may mắn. Sau khi điều tra rõ ràng, mọi người cũng vứt việc này ra sau đầu. Hai ngày nay Lâm Phủ rất náo nhiệt. Lúc trước trong nhà rất lạnh lão, ngày lễ ngày Tết cũng không thấy có mấy người đến cửa bái phỏng, hai ngày này thỉnh thoảng lại có người đến cửa, trong những người này có thân thích cực kỳ xa, nhiều hơn đó chính là quyền quý vương đô. Một vài tam đẳng bá, nhị đẳng bá đến phủ, đều sai hạ nhân đưa lễ vật lên, bình thường những người này không có giao tình gì với Lâm Phủ. Lần này lại tặng lễ không nhẹ, giống như là mọi người rất quen thuộc nhau vậy. Những thứ này đều là đạo lý đối nhân xử thế, Lâm Tú hiểu, nhưng trong nhà từ sớm đến tối, người đến người đi, khiến cho trong lòng hắn bực bội, không thể tĩnh tâm tu hành. Vì thế Lâm Tú rời khỏi Lâm Phủ, dẫn theo Tôn Đại Lực đi về phía Lê Hoa Uyển. Khi tâm phiền ý loạn, cũng chỉ có giọng hát của Thải Y cô nương mới có thể mang cho hắn sự yên tĩnh trong lòng. Cửa Lê Hoa Uyển, Tôn Đại Lực nói, thiếu gia, đại khái khoảng bao lâu người kết thúc? Đến lúc đó ta đến đón người. Lâm Tú kỳ quái nói, người không ở chỗ này đợi sao? Tôn Đại Lực nhìn hắn một cái, nói, thiếu gia, người thật sự muốn ta chờ ở chỗ này sao? Và Nhất Nhị tiểu thư trở về nhìn thấy Lâm Tú không chút do dự khoát tay áo, nói, đi, bây giờ đi đi, đi xa một chút, đừng xuất hiện ở gần đây, một canh giờ sau đến đón ta. Rốt cuộc Đại Lực cũng thông suốt, điều này khiến cho Lâm Tú rất vui mừng. Tuy nói bây giờ Linh Âm ở nhà bà ngoại, một chốc lát sẽ không trở về, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lâm Tú cũng không muốn thời khắc mấu chốt lại đúng lúc bị nàng bắt được. Khi đi vào Lê Hoa Uyển, bất ngờ là nơi này còn chưa mở cửa. Lâm Tú đi vào trong, hỏi một thiếu nữ, hôm nay không làm ăn sao? Thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Tú, ánh mắt sáng ngời, lập tức nói, công tử ngài tới rồi, ta lập tức đi gọi Thải Y tỷ tỷ. Thiếu nữ nhanh như gió chạy vào hậu viện, không bao lâu sau, Thải Y vội vàng đi đến, nàng nhìn thấy Lâm Tú, lo lắng nói, công tử, ngài không sao chứ? Lúc này, Lâm Tú mới ý thức được, ngày đó hắn bị bắt đi từ Lê Hoa Uyển, sau đó lại từ Hoàng Cung đi ra, đã quên không đến nơi này báo một tiếng bình an. Hắn nhìn Thải Y, xin lỗi nói, xin lỗi, hai ngày này có quá nhiều chuyện phải bận tâm, quên mất không nói với các ngươi một tiếng, ta không sao. Thải Y nhẹ nhàng thở ra, nói, không sao là tốt, không sao là tốt. Lâm Tú nhìn đại đường không có một bóng người, hỏi, sao hôm nay lại không mở cửa? Thải Y giải thích nói, bởi vì hai ngày trước xảy ra án mạng, quan phủ niêm phong nơi này, còn chưa báo cho chúng ta biết lúc nào có thể mở cửa. Mệnh lệnh này hẳn là của nha môn Đông Thành, Lâm Tú nói, đợi lát nữa ta đi nha môn thúc giục một chút, án mạng đã giải quyết xong rồi, cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách, các ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, một ngày không mở cửa, sẽ ít đi một ngày làm ăn. Không bao lâu sau, trong nhã gian ở lầu 2 Lê Hoa Uyển, Thải Y rót một chén trà cho Lâm Tú, cười hỏi, hôm nay công tử còn muốn dạy ta khúc mới không? Lâm Tú nói, cái này không gấp, lần trước ta đưa khúc phổ cho cô nương đã luyện chưa, cảm giác thế nào? Thải Y gật gật đầu, nói, mỗi ngày ta đều luyện tập. Mấy khúc phổ đó thật sự rất hữu dụng, ta luyện mấy ngày, đã có thể cảm giác được trong cơ thể có một loại sức mạnh xuất hiện. Tiếp đó, nàng đi đến trước một ngăn tủ, từ trong đó lấy ra một quyển sách, hai tay đưa cho Lâm Tú, nói, khúc phổ này ta đã chép lại một bản, quyển sách này trả lại cho công tử. Lâm Tú nhận lấy quyển sách này, đây là hắn mượn từ dị thuật viện, còn phải trả về đúng hạn. Sau đó, hắn lại nói với Thải Y, Thải Y cô nương, có thể để cho ta bắt mạch cho cô nương lần nữa không? Thải Y không nói gì, chủ động đưa tay ra, kéo ống tay áo lên, để lộ cổ tay trắng tuyết. Lâm Tú đặt ba ngón tay lên trên cổ tay nàng, ngay sau đó, khóe miệng không nhịn được mỉm cười, cổ sức mạnh kia trong cơ thể hắn, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Hắn đoán quả nhiên không sai, sở dĩ lần trước không thể phục chế năng lực của song song cô nương là do năng lực của hắn mới thức tỉnh lần đầu, số lượng phục chế năng lực đạt đến giới hạn. Sau khi hắn thức tỉnh lần thứ hai, năng lực tăng lên trên diện rộng, đã có thể phục chế nhiều năng lực hơn. Nhưng rất nhanh, Lâm Tú đã ý thức được một vấn đề. Quá chậm. Tốc độ hắn phục chế năng lực của Thải Y cô nương quá chậm, so với tốc độ phục chế năng lực của Hải Đường và Đại Lực còn chậm hơn. Theo lý mà nói, hắn thức tỉnh nhiều hơn lúc trước một lần, cho dù tốc độ không nhanh hơn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trở nên chậm. Nhưng rất nhanh, Lâm Tú đã ý thức được vấn đề ở đâu. Là vấn đề của diện tích tiếp xúc. Khi bắt mạch, hắn chỉ tiếp xúc với cổ tay của Thải Y cô nương, bắn mạch không thể so được với bắt tay, diện tích tiếp xúc thân thể của hai người quá nhỏ, đương nhiên thời gian cần có cũng lâu hơn một ít, sợ rằng không phải một khắc là có thể hoàn thành. Nhưng bắt mạch bắt cả một khắc cũng có thể miễn cưỡng nói quá được, nhưng nếu chẳng cả nửa canh giờ thì kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra vấn đề đi. Quả nhiên vẫn là phải kéo dài với nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Tú quyết đoán thu hồi tay. Năng lực của Thải Y cô nương, thật ra hắn cũng không gấp gáp thu hoạch, ngày sau còn có nhiều cơ hội, hơn nữa trước mắt hắn vẫn còn một chút băn khoăn. Nếu như lần đầu tiên thức tỉnh, năng lực hắn có thể phục chế có hạn, vậy thì lần thứ hai thức tỉnh cũng không ngoại lệ, tùy trước mắt Lâm Tú không biết là mấy cái, nhưng mà nhất định sẽ có. Trong loại tình huống này, thu hoạch năng lực phải biết có nặng nhẹ. Năng lực lôi đình của Lý Bách Chương đương nhiên là sẽ có cơ hội lấy được, còn có Tiết Ngưng Nhi, ở trên người nàng đã bỏ mất một lần cơ hội, không biết tiếp theo sẽ là khi nào, nhất định phải nắm chặt. Ngược lại chỗ Thải Y không cần sốt ruột, giữa hai người, ngày tháng còn dài, như thế thì, sẽ nhiều ra một vị trí năng lực. Lúc này, bỗng nhiên Thải Y nhìn về phía Lâm Tú, nói, công tử. Lâm Tú ngẩng đầu, hỏi, sao thế? Thải Y yên lặng, sắc mặt ửng đỏ, nói, ta đọc được ở trong sách, dị thuật không thể thông qua bắt mạch để có thể biết được. Lâm Tú ngẩn ra một chút, lúng túng nói, thế sao? Thải Y gật gật đầu, nói, ta đọc vài quyển sách, đều nói như thế, quả nhiên nữ tử vẫn là không cần đọc nhiều sách. Bỗng nhiên Lâm Tú đứng lên, nói, hôm nay thời gian không còn sớm nữa, ta đi nhà môn giúp các ngươi thúc giục một chút, và nhất bọn họ không bỏ xuống thì không tốt. Rồi Lâm Tú vội và tiến ra Lê Hoa Quyển, trong lòng vô cùng xấu hổ. Lần trước hắn chỉ là tùy tiện tìm cái cớ để được tiếp xúc da thịt với nàng, lần này muốn dùng lại, không nghĩ tới bị Thải Y vô tình vạch trần. Liệu nàng có cho rằng mình cố tình sàm sỡ nàng không? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Lâm Tú lại nở nụ cười. Kỳ thật Thải Y có nghĩ như vậy hay không không quan trọng, với kinh nghiệm của mình, Lâm Tú dễ dàng nhìn ra Thải Y có tình ý với hắn, nếu không nàng đã không ngượng ngùng đỏ mặt, thay vào đó sẽ là một cái tát đập tới. Cô gái đã có ấn tượng tốt thì hai người sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc xác định quan hệ. Nếu không phải vì hắn còn có hôn ước, nhiều nhất ba ngày là có thể tán đổ nàng. Đáng tiếc hắn đã đáp ứng linh âm, chỉ có thể chờ đợi tỷ tỷ nàng trở lại rồi nói sau. Ra khỏi Lê Hoa Quyển, Tôn Đại Lực còn chưa tới đây, một mình Lâm Tú đi tới nha môn ở phía đông. Lâm Tú đã đến nơi này hai lần, đây là lần thứ ba, nhưng vẫn còn cảm thấy có chút xa lạ. Không phải Lâm Tú nhanh quên, mà là trong nha môn đều đổi thành gương mặt mới, hắn không chỉ không biết bộ khoái nào, thậm chí lính trong cửa cũng đã đổi một đám khác. Lâm Tú biểu thị thân phận, vào nha môn sau đó nói với một gã nha dịch, ta muốn tìm Thành Quý đại nhân của các ngươi để bàn việc, làm phiền thông báo một tiếng. Nha dịch kia nói, Thành Quý đại nhân hiện tại không ở nha môn, mong ngài quay lại vào lúc khác. Lâm Tú đến để giúp Thải Y giải quyết chuyện Lê Hoa Quyển, không nghĩ tới vô hụt, đành phải quay về Lâm phủ trước. Tôn Đại Lực đứng trong sân luyện công, nhìn thấy Lâm Tú thì kinh ngạc hỏi, thiếu gia, sao người trở về sớm như vậy? Lâm Tú nói, hôm nay không có chuyện gì nên về sớm. Tôn Đại Lực nói, thiếu gia trở về rất đúng lúc, vừa rồi có hai người đến đây, nói là tìm người, ta trả lời người đang vắng nhà, kêu bọn họ về trước, bọn họ lại không đi, hiện tại còn đang chờ ở trong sân. Lâm Tú vừa mới đi vào sân thì đã nhìn thấy cha con Đông Thành Quý đứng ở nơi đó, vẻ mặt khẩn trương thậm chí có chút co quắp. Khó trách vừa rồi hắn đi nha môn không gặp bọn họ, thì ra đã tới nhà tìm hắn. Lâm Tú đi tới, hỏi, Ngô đại nhân, tìm ta có chuyện gì? Nghe được giọng của Lâm Tú, Đông Thành Quý lập tức quay đầu lại, sau đó cùng con quỳ bịch xuống đất, kích động nói, đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Lâm Tú bị dọa cho giật mình, vội hỏi, các ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Đông Thành Quý nói, nếu không có công tử ngày ấy nói chuyện giúp Hạ Quan, chỉ sợ Hạ Quan đã lành ít dữ nhiều, hôm nay mang theo nghịch tử tới cửa bái tạ ơn cứu mạng của công tử. Ngô Thanh nhìn về phía Lâm Tú, ánh mắt vừa cảm kích vừa sợ hãi. Cảm kích là vì Lâm Tú đã nói chuyện giúp phụ thân hắn, sợ hãi là vì nghĩ mà sợ, nếu như khi đó hắn cũng giống như Ung Hoành, bỏ đá xuống giếng với Lâm Tú, chỉ sợ mấy ngày sau hắn cũng nằm trong danh sách những người bị xử trảm. Đương nhiên, hắn càng sợ hãi sự âm hiểm của Lâm Tú. Lần thứ hai Lâm Tú bị bắt vào nha môn vậy mà là tính kế người khác, Vĩnh Bình Hầu đường đường là nhất đẳng hầu, nhưng con trai vẫn bị Lâm Tú tính kế phải lưu đày, lúc trước hắn lựa chọn trêu chọc người này là quyết định quá sai lầm. Sau khi để cha con Đông Thành Quý đứng hẳn lên, Lâm Tú mới biết được từ miệng hắn kết cục của sự kiện này. Bởi vì Đông Thành lệnh tham dự chuyện Dương Tuyên hãm hại Lâm Tú, lập tức bị bắt, không chỉ vậy, sau khi hắn xa lưới còn khai ra một quan viên hình bộ. Một khi Mật Trinh Ti ra mặt, mặc dù là việc nhỏ cũng biến thành chuyện lớn, không bao lâu sau, việc Đông Thành lệnh ăn hối lộ trái pháp luật trước kia đã bị đào lên từng cái một, hơn nữa cha con hai người tội lỗi chồng chất, trực tiếp bị y luật phán tử hình, qua vài ngày nữa sẽ bị xử trảm. Mà bộ khoái có liên quan, ngục tốt nhất đẳng, có kẻ nào xử kẻ đó, không ai may mắn thoát khỏi. Đông Thành Quý lần này không chỉ có tránh được một kiếp, còn gặp họa mà được phúc, thế chỗ của Đông Thành lệnh từ ngày mai sẽ bắt đầu chính thức nhận chức. Bởi vì tất cả đều là Lâm Tú giúp cho hắn, nên trưa hôm nay hắn mới mang theo con trai, đồng thời chuẩn bị một phần hậu lễ đến Lâm phủ cảm tạ. Lâm Tú phất phất tay, nói, ngươi không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ thì cứ cảm tạ chính ngươi, không làm sằng làm bậy giống Đông Thành lệnh, nhưng ngươi phải quản con trai cho tốt, đừng có ỷ vào thân phận con cháu nhà quan viên mà bắt nạt dân chúng, lỡ một ngày nào đó trêu chọc phải người không nên dây, lúc đó chính ngươi sẽ bị liên lụy. Ngô Thanh nghe vậy, lập tức lại quỳ xuống, sau đó mở miệng, Lâm công tử yên tâm, về sau ta nhất định sẽ thay đổi, là một người tốt, không còn dám giống như trước đây. Trải qua hai kiếp nạn suýt chết, Ngô Thanh đã thật sự hối cải. Con trai Đông Thành lệnh không ai bị nổi ngày xưa, qua hai ngày nữa sẽ phải rơi đầu xuống đất, công tử Vĩnh Bình Hầu Tôn Quý đang trên đường lưu vong, những chuyện này mang tới cho hắn đả kích quá lớn, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn quyết tâm hối cải. Lâm Tú lại nhìn Đông Thành Quý một chút, nói, chúc mừng Ngô đại nhân thăng quan, làm Đông Thành lệnh đã coi như quan phụ mẫu một phương, cần phải tạo phúc cho bách tính, đừng có lúc nào cũng chỉ biết tìm cách cấu kết quyền quý, kết cục của người tiền nhiệm ngươi cũng đã nhìn thấy, thành thật làm việc vì bách tính tốt hơn bất cứ điều gì khác. Đông Thành Quý nghiêm nghị nói, hạ quan nhất định ghi nhớ lời công tử dạy bảo. Lâm Tú nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng rồi, ngày đó Lê Hoa Uyển phát sinh án mạng, nhà môn các ngươi đến bây giờ còn không cho người ta làm ăn, nhớ xóa bỏ một chút hạn chế, người ta chỉ là làm ăn nhỏ, không chịu nổi tổn thất trong thời gian dài như vậy. Đông Thành Quý gật đầu liên tục, nói, vâng vâng vâng, hạ quan trở về sẽ làm, trở về sẽ làm. Lâm Tú lại nói, còn nữa, ta có một người bằng hữu ở Lê Hoa Uyển, nếu như thuận tiện, mong đại nhân bình thường quan tâm nơi đó nhiều hơn một chút, dù sao nơi đó không phải người già yếu thì cũng là con gái chân yếu tay mềm, rất dễ bị người ta bắt nạt. Đông Thành Quý vỗ ngực cam đoan, nhất định, công tử yên tâm, ai dám quấy rối ở nơi đó, bản quan tất nhiên sẽ nghiêm trị. Có những lời này của hắn, Lâm Tú không cần lo lắng nữa. Lê Hoa Uyển nằm ở Đông Thành, vừa vặn thuộc phạm vi quản lý của hắn, mà chỗ kia không phải khu vực phồn hoa, cấp bậc hí lâu cũng không cao, bình thường người có thân phận quyền quý sẽ không đi nơi đó, giờ hắn đã là Đông Thành lệnh, có thể che chở được. Rời khỏi Lâm phủ, Ngô Văn Viễn đã thăng cấp làm Đông Thành lệnh đầu tiên là trở lại nha môn, tự mình dẫn người tiến tới Lê Hoa Uyển, Lâm Tú có ơn tái tạo với hắn, mà chỉ nhờ một chuyện này, nếu như ngay cả chuyện này cũng không làm được, hắn về sau nào còn mặt mũi gặp Lâm Tú. Lúc này, Lê Hoa Uyển đối mặt với Lưu Manh ở lại hí lâu, bầu gánh có chút bất đắc dĩ, nói, các vị khách quý, không phải là chúng ta không biết điều, chỉ là quan lão gia nói mấy ngày nay không cho phép chúng ta mở cửa, thật sự là không có biện pháp. Một người đàn ông vẻ mặt dữ tợn cười ha ha, nói, người nói hôm nay không mở cửa đúng không? Được, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, ta trả bạc, mời vài vị cô nương tới phủ của ta thượng sướng, như vậy đã được chưa? Bầu gánh lắc đầu nói, khách quan, thật ngại quá, chúng ta chưa từng có quy củ như vậy, các cô nương đều không ra khỏi lâu. Muốn các cô nương đi tới phủ, tâm tư gây rối rất rõ ràng, không biết các cô nương lâu khác từng bị gây họa bao nhiêu lần, nàng sẽ không vì bạc mà đẩy bọn họ vào trong hố lửa. Người đàn ông kia nhổ một ngụm nước bọt trên đất, không kiên nhẫn nói, cái này là quy củ chó má gì vậy, ta cũng không phải không trả bạc, nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi mà làm bản đại gia mất hứng, các ngươi đừng mong được kinh doanh cái hí lâu này tiếp. Bầu gánh lộ vẻ mặt khó xử, các cô nương bây giờ đều đã lui về phía sau. Lúc Ngô Văn Viễn đi vào thì vừa lúc nhìn thấy vài tên lưu manh này đang gây khó dễ người của Lê Hoa Uyển. Hắn biết tên lưu manh này, khi Đông Thành lệnh tiền nhiệm vẫn còn giữ chức, mấy người này mỗi tháng đều hiếu kính Đông Thành lệnh không ít tiền, bởi vậy mới có thể hoành hành ngang ngược ở nội thành, lúc đó Ngô Văn Viễn muốn quản, lại sợ đắc tội Đông Thành lệnh, cuối cùng chỉ có thể làm như không thấy chuyện này. Hiện tại thì khác, giờ hắn đã là Đông Thành lệnh, không cần để ý sắc mặt của người khác. Hắn trầm mặt xuống, giận dữ quát to, mấy tên khốn kiếp này, thật sự là gan to bằng trời, người đâu, kéo tất cả bọn hắn ra ngoài cho ta, mỗi tên chịu 100 trượng, đánh ngay giữa đường, bản quan thực muốn xem, về sau còn có ai dám làm càn ở chỗ này. Mấy tên lưu manh còn chưa kịp phản ứng đã bị bộ khoái nha dịch lôi ra ngoài, có mấy người mang ghế dài ra từ trong lâu, rất nhanh, bên ngoài liên tiếp vang lên những tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Vô số người qua đường đứng ở xa xa vây xem, bọn họ biết đám lưu manh này, Trước kia bọn chúng ở trong thành ức hiếp dân chúng, quan phủ cũng không quản, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, thế mà bị nha sai lôi ra khỏi lâu, còn đánh đập tàn nhẫn như vậy. Xem ra cái diễn lâu tên Lê Hoa Uyển này có bối cảnh. Trong Lê Hoa Uyển, các cô nương vô cùng bất ngờ nhìn một màn này, bầu gánh cũng không biết trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, khuôn mặt trầm xuống của Ngô Văn Viễn trong nháy mắt liền chuyển biến thành tươi cười như gió xuân, đi lên phía trước nói, ngươi chính là bầu gánh của diễn lâu này đúng không, từ giờ trở đi, các ngươi có thể mở cửa làm ăn, bản quan là Đông Thành lệnh mới nhận chức, ở đây có lưu manh vô lại làm loạn là do bản quan trị an không chu toàn, về sau nếu có người dám gây chuyện, các ngươi cứ đến nhà môn Đông Thành tìm bản quan nhất định sẽ làm chủ cho các ngươi. Bầu gánh và các cô gái Lê Hoa Uyển đều có chút sững sờ, vị đại nhân mới nhận chức Đông Thành lệnh này bình dị gần gũi như vậy sao? Chỉ có Thải Y giống như nghĩ tới điều gì, trong lòng có chút ngọt ngào, khóe miệng cũng mỉm cười. Đến tận khi Đông Thành lệnh rời khỏi, các cô gái mới vui vẻ cảm thán. Đáng đánh! Đại nhân mới tới này thật sự là một vị quan tốt. Hi hi, về sau không cần sợ người xấu đến quấy rối nữa. Các cô nàng líu ríu nói chuyện với nhau, chỉ có chủ gánh đi đến trước mặt Thải Y, nhìn nàng một cái, hỏi, Thải Y, có phải ngươi biết điều gì đúng không? Thải Y lắc đầu nói, không có. Chủ gánh liếc nàng một cái, nói, không có cái rắm, còn muốn giấu giếm ta sao, vừa rồi ta đã thấy ngươi ở nơi đó cười ngây ngô, không nói đúng không, không nói thì chờ lần sau Lâm công tử tới, ta sẽ bảo hắn ngươi mắc bệnh không có mặt ở đây. Trên mặt Thải Y lộ ra vẻ bối rối, nói, công tử mới rồi có nói với ta là muốn đi nha môn nói giúp chúng ta, ta cũng không biết Đông Thành lệnh đại nhân sẽ tới. Trên mặt chủ gánh lộ ra nụ cười, nói, Thải Y à, ta thấy vị Lâm công tử kia thật lòng với ngươi, nếu không người ta cần gì để ý chúng ta như vậy. Hai tay Thải Y nắm chặt vạt áo, lúc đầu nàng đã chôn thật sâu một ít tâm tư tại đáy lòng, nhưng chuyện xảy ra hôm nay lại làm cho nàng không thể không nghĩ nhiều. Thế nhưng công tử có hôn ước, vị thiên chi kiêu nữ kia hẳn là sẽ không cho phép hắn nạp thiếp. Dù không làm thiếp thất, có thể thường xuyên hầu hạ ở bên cạnh hắn, hát một khúc cho hắn nghe cũng tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng nổi lên ngàn vạn gợn sóng chập trùng. Khi tước vị tăng lên, cuộc sống ở Lâm phủ đã xảy ra thay đổi rõ ràng. Đầu tiên là người tới cửa bái phỏng nối liền không dứt. Mặc kệ trước kia có quen biết không, lễ vật vẫn tràn đầy một căn phòng, nếu không phải trong cung ban cho năm nha hoàn năm người hầu, một mình A Nguyệt cũng không chịu nổi. Lâm gia trước kia cũng có vài nha hoàn hạ nhân, trước đó không lâu đều cảm thấy Lâm phủ xuống dốc, cầm được khế ước bán mình rồi đều rời đi, mấy ngày này trong nhà không đủ nhân lực, nhất là A Nguyệt, ngày thường chạy đông chạy tây, hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Hiện tại thì tốt rồi, nàng đã là đại nha hoàn không thể nghi ngờ, nha hoàn hạ nhân trong phủ đều do nàng quản, chuyện quét dọn đã không cần nàng tự mình đi làm. Lâm Tú đã nghỉ nhiều ngày, hôm nay đúng lúc là thời gian học khóa võ đạo, hắn cũng muốn đi tàng thư quán trả sách, sau bao nhiêu lâu, nay lại một lần nữa đi vào dị thuộc viện. Xung đột với Dương Tuyên đã tạm thời bình ổn từ khi hắn ta bị lưu đày ra khỏi kinh thành. Nói tới cái này thật ra Lâm Tú rất buồn bực. Ở thời điểm xác định là ai khắp nơi gây phiền toán cho bản thân, Lâm Tú từng điều tra hắn, kết quả làm cho hắn có chút bất ngờ. Người con trưởng của Vĩnh Bình Hầu này tuy không phải loại người chính nghĩa lẫm liệt, nhưng cũng không tính là xấu xa, hắn vừa không ức hiếp dân chúng, lại không đùa giỡn dân nữ, ở trong đám con cháu quyền quý thối nát không chịu nổi xứng đáng được gọi là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thậm chí, khi mật trinh ti tra xét vụ án hắn giá họa cho Lâm Tú, phát hiện kẻ tử vong tại Lê Hoa Uyển là một lưu manh nổi danh, thậm chí từng giết hai mạng người, vốn là kẻ đáng chết, nhưng mà bởi vì mua chuộc được cựu Đông Thành lệnh, mới có thể một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói cách khác, tên khốn Dương Tuyên này chỉ là cảm thấy ngứa mắt một mình Lâm Tú. Không biết sức hút của vị hôn thê kia của hắn lớn cỡ nào, thế mà làm cho con trai trưởng nhất đẳng hầu biến thành như vậy, liều mạng chịu lưu đày cũng không muốn để Lâm Tú sống tốt. Hắn thật đáng ghét, nhưng cũng thật đáng thương. Cũng ứng với câu châm ngôn kia, liếm cậu liếm đến cuối cùng, vẫn không có được gì cả. Mấy ngày nay chuyện Dương Tuyên lưu đày khiến Vương Đô nổi lên sóng to gió lớn, dù sau đó là con trai trưởng của nhất đẳng hầu, cho dù là dính phải vụ án liên quan đến mạng người cũng có thể việc nhỏ hóa không còn, sao lại rơi vào kết cục như thế. Nhưng bởi vì vụ án này dính đến quý phi, mật trinh ti đã nghiêm lệnh tất cả người biết kín miệng lại, nên chi tiết vụ án này không lưu truyền ra bên ngoài. Đương nhiên, nhờ vậy mà không mấy người biết quan hệ của Lâm Tú cùng việc này. Chuyện này tuy ảnh hưởng không nhỏ tới phủ Vĩnh Bình Hầu, nhưng vẫn chưa đến mức lay động gốc rễ, con trai trưởng không thể kế thừa tước vị thì còn có con trai thứ, bệ hạ cũng không có ý tứ tiếp tục trách tội Vĩnh Bình Hầu, nghĩa là việc này dừng ở đây. Lâm Tú biết, mình gián tiếp lưu đày con hắn, Vĩnh Bình Hầu hẳn là rất hận mình, nhưng ở ngoài sáng hắn sẽ không làm gì Lâm Tú. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám ngầm ra tay, nếu không đó là giấu đầu lòi đuôi, trắng trợn đánh mặt hoàng đế đại hạ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Tú đã không còn lo lắng, trở lại dị thuộc viện, đầu tiên là đi tàng thư các, sau đó lại ở nơi đó xem sách, tính toán thời gian, đợi khóa võ đạo sắp bắt đầu rồi mới không nhanh không chậm đi xuống lầu. Ở cửa tàng thư các, Lâm Tú gặp một người. Minh Hà công chúa vẫn mặc một thân quần áo đỏ rực, lại cùng lần đầu tiên thời điểm khác hẳn khác nhau. Giống như lần đầu tiên Lâm Tú gặp nàng, nhưng ánh mắt nàng nhìn Lâm Tú đã khác hẳn. Ánh mắt muốn vung đao chém người. Lâm Tú nhìn ra được, Minh Hà công chúa đang gồng người lên, nắm tay của nàng đã theo bản năng nắm chặt, hô hấp biến thành ồ, thậm chí Lâm Tú cảm giác được không khí chung quanh có dấu hiệu nóng lên. Trước khi Minh Hà công chúa hoàn toàn bùng nổ, Lâm Tú quyết đoán chuồn đi. Dị thuật viện, giáo trường. Tiết Ngưng Nhi tựa vào một thân cây, ánh mắt kinh ngạc nhìn nơi nào đó, vẻ mặt có chút thất thần. Từ bữa tiệc sinh nhật lần trước, nàng chưa từng gặp lại Lâm Tú. Nàng đã từng hỏi tôn giáo tập nói Lâm Tú xin nghỉ dài hạn, có khả năng chờ thêm mấy ngày nữa mới có thể trở về đi học. Không biết vì sao, nghe được chuyện này, tâm trạng của Tiết Ngưng Nhi có chút đi xuống. Xung quanh nàng xưa nay không thiếu người theo đuổi, vô luận nàng đi đến nơi nào, bên cạnh cũng có rất nhiều người vây quanh, hỏi han ân cần, mặc cho nàng sai bảo. Những người đó mỗi ngày nghĩ biện pháp dỗ dành nàng vui vẻ, dùng các loại từ ngữ hoa mỹ khen ngợi lấy lòng nàng. Tiết Ngưng Nhi thực hưởng thụ loại cảm giác được quần chúng tung hô này. Nhưng Lâm Tú khác biệt với những người đó. Tuy rằng hắn cũng khen nàng, nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng cố ý lấy lòng. Vì nguyên nhân này, Tiết Ngưng Nhi mới thích ở cùng một chỗ với Lâm Tú, bởi vì sự chân thật của Lâm Tú, lời khen chân thật mới dễ đi vào lòng người nhất. Còn có một điểm, đó là khi trò chuyện với Lâm Tú, nàng sẽ có một loại cảm giác thật thả lỏng, thật thoải mái. Rất nhiều thời điểm, một câu nói vô tâm của Lâm Tú sẽ làm nàng vui vẻ vô cùng, loại cảm giác này, người khác không thể mang đến. Nhưng mà, đã gần 10 ngày nàng không được gặp Lâm Tú. Mỗi lần đến dị thuật viện đi học, Tiết Ngưng Nhi đều tràn đầy kỳ vọng, nhưng khi nàng không tìm được bóng dáng của người mình mong gặp nhất, hy vọng lại biến thành thất vọng. Thời gian dài không gặp, trong lòng nàng thế mà có chút nhớ nhung hắn. Hắn thật sự là một người rất hiểu suy nghĩ của con gái, bề ngoài lại tuấn tú, ngay cả dáng người cũng là hoàn mỹ, người đàn ông tốt như vậy, bên cạnh Tiết Ngưng Nhi chỉ có một mình Lâm Tú, thế nhưng hắn lại bị cô gái kia chiếm mất. Trong lòng Tiết Ngưng Nhi dâng lên một cảm giác ghen tuông, tâm trạng càng thêm không tốt. Lúc này, một cô gái đi tới hỏi, "Ngưng Nhi, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay tâm trạng có vẻ rất tệ, có tâm sự gì à?" Đương nhiên Tiết Ngưng Nhi sẽ không tâm sự chuyện này với người khác, mặc dù người này là bạn tốt nhất của nàng, nàng chỉ là mỉm cười, nói, "Không có, chẳng qua là những người đó cả ngày vây quanh ta, làm ta thấy thật phiền." Trần Bội Bội trợn trắng mắt lườm nàng một cái, hỏi, "Ngươi nói vậy là khoe khoang, hay là khoe khoang, hay vẫn là khoe khoang?" Tiết Ngưng Nhi nhẹ nhàng đánh lên người nàng một cái, nói, "Nói nhảm cái gì vậy, ta nào có khoe khoang, người vây quanh ngươi cũng không thiếu." Trần Bội Bội thở dài nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi đang khổ sở vì chuyện của Dương Tuyên." "Dương Tuyên?" Tiết Ngưng Nhi rất quen thuộc với Dương Tuyên, nghe vậy nghi hoặc hỏi, "Dương Tuyên làm sao?" Trần Bội Bội kinh ngạc hỏi, "A, chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết sao?" Tiết Ngưng Nhi lắc lắc đầu, nói, "Ta không biết, mấy ngày nay ta ở nhà học tập Nữ Hồng, không đi ra ngoài nhiều." Mấy ngày nay nàng ở nhà, nhưng không phải học tập Nữ Hồng, mà là lên kế hoạch làm thế nào để cho Lâm Tú thích nàng, nào còn tâm trạng lo lắng chuyện khác. Trần Bội Bội nói, "Dương Tuyên bị phán xử lưu đày, người không biết à?" Dương Tuyên là con trai của Nhất Đẳng Hầu, địa vị cũng không thấp hơn Tiết Ngưng Nhi bao nhiêu. Lần này nàng thật sự kinh ngạc, hỏi, "Tại sao có thể như vậy, hắn làm chuyện gì mà lại bị lưu đày?" Trần Bội Bội lắc lắc đầu, nói, "Không biết, lúc ta nhận được tin tức này, hắn đã ra khỏi kinh thành." Tiết Ngưng Nhi đang muốn nói gì, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng ngời, bước nhanh về một phương hướng. Lâm Tú vừa mới đi vào giáo trường đã nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi đang đi tới. Lâm Tú mỉm cười chào hỏi nàng, "Ngưng Nhi cô nương, đã lâu không gặp." Tiết Ngưng Nhi oán trách nói, "Ngươi còn dám nói, biến mất lâu như vậy cũng không thèm thông báo một tiếng, ngươi có còn coi ta là bằng hữu không?" Lâm Tú nhận lỗi, "Thật ngại quá, mấy ngày này trong nhà có chút chuyện nên không thể đi học." Hắn nói hai ba câu rồi chuyển hướng đề tài, đứng ở nơi đó hàn huyên với Tiết Ngưng Nhi trong chốc lát, thường xuyên trêu chọc cho nàng cười khanh khách không ngừng. Trần Bội Bội đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất nghi hoặc, mấy ngày nay tâm trạng của Tiết Ngưng Nhi không tốt, sao nhanh như vậy đã chuyển biến rồi. Lâm Tú còn đang nói chuyện với Tiết Ngưng Nhi, bỗng nhiên có một bóng người từ xa xa chậm rãi đi tới, đó là một người trẻ tuổi nhìn qua có chút ngại ngùng, trong tay hắn đang cầm một khối ngọc bích, nói với Tiết Ngưng Nhi, "Ngưng Nhi cô nương, đây là ngọc gia truyền của nhà ta, ta muốn tặng cho nàng." Tiết Ngưng Nhi vội vàng đáp, "Không được, sao ta có thể nhận ngọc gia truyền nhà các ngươi?" Người trẻ tuổi đỏ mặt nói, "Thực không dám đấu giếm, Ngưng Nhi cô nương, ta thích nàng." Lâm Tú nhìn mà trong lòng âm thầm thở dài, người trẻ tuổi này nói chuyện bình thường với con gái mà cũng đỏ mặt, hiển nhiên không cùng đẳng cấp với Tiết Ngưng Nhi, đáng thương cho một tình yêu non nớt vừa sinh ra đã phải đi về phía tử vong. Cho dù bản thân Lâm Tú đã không còn tin tưởng tình yêu, nhưng hắn sẽ không giở cợt chàng trai nhìn thấy cô nàng trong mộng là mặt đỏ ửng này, bởi vì bản thân hắn trong quá khứ đã từng như vậy, nhưng giờ không thể tìm lại. mỗi một tình yêu đều đáng được tôn trọng. Tiết Ngưng Nhi không nhận lấy khối ngọc này, mà nhìn người trẻ tuổi, vẻ mặt áy náy, thực xin lỗi, ta không biết ngươi thích ta, cho tới nay, ta đều chỉ coi ngươi là bằng hữu. Lâm Tú nghe được rõ ràng có tiếng một trái tim tan vỡ. Ta biết rồi. Người trẻ tuổi lộ vẻ mặt mất mát, thấp giọng nói một câu, thu hồi ngọc bích trong tay, sau đó yên lặng xoay người rời đi, một cuộc tình còn chưa bắt đầu đã chấm dứt một cách qua loa. Tiết Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, ta coi bọn họ là bằng hữu, bọn họ lại luôn luôn nói với ta những lời này. Lâm Tú cười nói, tất nhiên là do Ngưng Nhi cô nương rất có sức hút, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chỉ cần là đàn ông đều muốn cưới cô nương về nhà. Sắc mặt Tiết Ngưng Nhi hơi đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, vậy có bao gồm ngươi không? Lâm Tú thở dài, nói, ai, đáng tiếc ta đã có vị hôn thê. Một tiếng thở dài của hắn ẩn chứa quá nhiều thứ, tình cảm, tiếc nuối, không cam lòng, cùng với vô hạn phiền muộn, tuy không trực tiếp trả lời, nhưng đã cho Tiết Ngưng Nhi một đáp án khẳng định. Tiết Ngưng Nhi biết được tâm ý của Lâm Tú, trong lòng vô cùng vui vẻ, mở miệng hỏi, ngươi đã có vị hôn thê, vì sao còn dám khiêu chiến vương uy, đi lại gần với ta như vậy, vị hôn thê của ngươi mà biết sẽ không tức giận chứ? Trích Nguyệt Lâu Lâm Tú và Lý Bách Chương đang uống trà, tiền trưởng quầy nói hôm nay có loại trà mới thượng hạng, tặng miễn phí mấy hộp cho Lâm Tú. Sau khi phát hiện tửu lượng của Lý Bách Chương còn tốt hơn so với mình, Lâm Tú đã từ bỏ tâm tư chút say hắn ta rồi lấy năng lực, cho nên dứt khoát ngay cả rượu cũng không uống, uống trà rất tốt. Hai ngày nay hắn tiếp xúc với trà không ít. Kỹ năng trà đạo của Tiết Ngưng Nhi đã đạt đến mức tuyệt hảo, nếu không phải đạo hạnh của Lâm Tú cao hơn, đổi lại những tấm chiếu mới không có bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống, e rằng đã xem nàng ta là muội muội tri kỷ từ lâu. Lý Bách Chương nhấp một ngụm trà, cảm khái nói, gần đây, quan hệ giữa Lâm Huynh và Ngưng Nhi cô nương tiến triển thần tốc, đêm hôm đó tuy ta không đến Tiết Phủ nhưng cũng nhìn thấy màn pháo hoa kinh diễm kia, sau này mới biết đó là lễ vật Lâm Huynh chuẩn bị cho Ngưng Nhi cô nương, không thể không nói, Lâm Huynh, cao minh, thật sự cao minh. Lâm Tú cười hỏi, Lý Huynh nói gì vậy? Lý Bách Chương nói, Minh Nguyệt Châu quý trọng, nguyên tinh cao giai hiếm có, nhưng có người thiếu nữ nào có thể từ chối pháo hoa rực rỡ xinh đẹp đâu, đối với việc nghiên cứu tâm tư của nữ tử, e rằng Lâm Huynh đã sớm đến đỉnh cao, mấy kẻ theo đuổi Ngưng Nhi cô nương kia, trong mắt ngươi, sợ rằng chẳng khác gì hài tử ba tuổi. Lâm Tú cười mà không nói, nếu có ai đó có thể so sánh với hắn về phương diện này, nhất định là họ Lý không thể nghi ngờ. Lý Bách Chương lại cảm khái nói, Ngưng Nhi cô nương coi ngươi là con mồi, nhưng lại không biết nàng ta mới là con mồi của ngươi, nàng ta tự cho rằng thủ đoạn lợi hại, nhưng so với ngươi, vẫn chênh lệch như trời với đất. Đột nhiên, Lý Bách Chương chuyển chủ đề, lại hỏi, có điều chắc Lâm Huynh không thật sự muốn xảy ra gì đó với Ngưng Nhi cô nương đấy chứ, là bằng hữu ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nàng ta là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay phủ Tiết Quốc Công, cuối cùng một khi gây ra chuyện không thể thu dọn, Lâm Huynh sẽ nguy hiểm đấy. Lâm Tú gật đầu nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Hắn vốn không phải vì chơi đùa tình cảm và cơ thể của Tiết Ngưng Nhi, ngay từ đầu chỉ muốn năng lực của nàng ta. Sau khi lấy được năng lực của nàng ta, Lâm Tú sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nàng ta. Chuyện này nghe qua hơi tồi tệ một chút, thực tế cũng rất tồi, nhưng ai bảo Tiết Ngưng Nhi muốn tồi với hắn trước, hắn chẳng qua chỉ lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Cuộc chiến giữa Hải Vương và Trà Xanh, ai thua ai thắng, phải xem đẳng cấp của ai cao hơn. Kỹ năng không bằng người, sẵn sàng đánh cuộc chấp nhận chịu thua. Tạm thời không nghĩ đến Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú lại lần nữa dời lực chú ý lên người Lý Bách Chương. Bây giờ nguyên lực của hắn đã thức tỉnh lần hai, tu vi là hoàng giai thượng cảnh, tuy vẫn là tấm chiếu mới sức chiến đấu năm mảnh vụn, nhưng vẫn phải nhanh chóng lấy được lực lượng lôi đình của Lý Bách Chương, loại năng lực này còn có thể xếp hạng cao hơn cả dị thuật băng trên bảng dị thuật. Dù sao thì băng hữu hình, sấm sét vô hình, xét về sức mạnh bộc phát đơn thể vẫn là sấm sét mạnh hơn một chút. Lâm Tú nhìn chén trà đã thấy đấy, nói, uống trà không có mùi vị, tửu lượng ta không chịu nổi, Lý Huynh không cần nhân nhượng ta, tiểu nhị, đổi rượu cho Lý Huynh. Không cho Lý Bách Chương từ chối, Lâm Tú rất nhanh bảo tiểu nhị dâng một bình rượu lên, đồng thời rót đầy ly rượu, Lý Bách Chương chỉ đành cầm ly rượu làm như vô ý nói, mấy ngày trước, Vương Đô xảy ra chuyện lớn, không biết Lâm Huynh có biết hay không. Lâm Tú nhướng mày hỏi, chuyện gì? Lý Bách Chương nói, Dương Tuyên Nhi tử Vĩnh Bình Hầu, không biết phạm sai lầm lớn gì vậy mà bị lưu đày ra khỏi kinh, đường đường là nhi tử của nhất đẳng hầu lại rơi vào kết cục như vậy, trước đây chưa từng xảy ra, Lâm Huynh có biết chuyện này không? Lâm Tú lắc đầu, nói, không biết, ta cũng chỉ gặp Dương Tuyên một lần vào yến hội sinh thần của Ngưng Nhi cô nương thôi, không thân với hắn ta lắm. Vụ án này được Mật Trinh Ti ra lệnh bảo mật nghiêm ngặt, không mấy ai biết nội tình bên trong. Vì kéo dài thời gian, Lâm Tú và Lý Bách Chương tán gẫu việc nhà, hắn cười nói, Lý Huynh hiểu biết tất cả về ta lại chỉ biết tên của Lý Huynh, không biết Lý Huynh ở đâu, nếu ngày nào đó uống say, ta cũng tiện đưa ngươi về. Lý Bách Chương mỉm cười, nói, tửu lượng của ta, Lâm Huynh cứ yên tâm, không say được. Trong lòng Lâm Tú nghi ngờ, lẽ nào năng lực lôi đình còn có hiệu quả giải rượu, trong sách không có ghi chép về chuyện này. Sau đó hắn lại hỏi, thấy tuổi tác của Lý huynh hẳn cũng cỡ như ta, không biết Lý huynh đã có hôn phối chưa? Lý Bách Chương nhìn Lâm Tú đầy thâm ý nói, Lâm huynh cảm thấy, người như ta và huynh sẽ vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng sao? Không hổ là người hiểu Lâm Tú nhất, một câu nói của Lý Bách Chương đã nói trúng tâm sự lớn nhất của Lâm Tú. Lý Bách Chương cầm chén rượu, ra hiệu với hắn nói, thực ra ta có chút đồng tình với Lâm huynh, người như ngươi vậy mà lại bị một tờ hôn ước trói buộc, hơn nữa đối phương còn là thiên kiêu khó lòng chạm tới, chắc hẳn Lâm huynh nằm mơ cũng muốn thoát khỏi trói buộc này nhỉ. Lâm Tú nhìn Lý Bách Chương, khẽ lắc đầu nói, không ngờ người hiểu ta nhất lại là huynh. Lâm Tú nói câu này là thật, phụ mẫu ở thế giới này đối xử với hắn rất tốt, linh âm tốt với hắn đến mức không chê vào đâu được, nhưng bọn hắn đều không hiểu Lâm Tú, cũng không rõ hắn muốn cái gì. Lý Bách Chương chỉ mỉm cười, nói, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì ta và người đều là người giống nhau, người chính là ta chính là ngươi. Khi nói đến đây, hắn ta dường như nhớ lại một vài tâm sự, ngửa đầu một hơi uống cạn rượu trong chén, lại rót đầy rồi nói với Lâm Tú, ly này, kính loại người như chúng ta. Lâm Tú buông ly trà, lấy một cái ly khác, sau khi rót đầy rượu bèn cầm lên nói, kính loại người như chúng ta. Ngàn vàng dễ lấy, tri kỷ khó cầu. Rượu có thể lần sau lại uống, nhưng lần sau chưa chắc có tâm tình như hôm nay, có điều lần này Lâm Tú không uống say, cho dù bây giờ là ba ngày, nơi này cách Lâm Phủ cũng không xa, hắn vẫn không quên ở nơi hắn không nhìn thấy vẫn có người muốn lấy mạng của hắn. Lần này toàn bộ quá trình hắn đều tỉnh táo, cho nên đối với tửu lượng của Lý Bách Chương lại có thêm nhận thức mới. Nếu nói hôm nay hai người uống 10 phần rượu, vậy thì một mình Lý Bách Chương đã uống 9 phần. Cho dù như vậy, khi Lâm Tú cảm giác đầu óc hơi choáng váng, thoạt nhìn hắn ta lại không có chuyện gì, khiến Lâm Tú không tìm được cơ hội nào. Lần nữa trở về phủ, Lâm Tú chìm vào suy nghĩ. Tiếp tục như vậy không ổn, nếu năng lực này ở trên ngươi nữ tử, Lâm Tú vẫn nắm chắc sẽ lấy được. Lý Bách Chương không phải loại ngu ngốc như Vương Uy, hắn ta rất thông minh, chỉ số cảm xúc cực cao, trong tình huống bình thường muốn lấy năng lực của hắn ta khó như lên trời. Một lúc sau, Lâm Tú cắn răng, chẳng phải ngươi uống được lắm sao, lần sau để ngươi uống cho đủ. Hắn tìm đại lực, nói, đi tìm vài cây tre đến đây, đừng to quá, cũng đừng mảnh quá, rửa sạch cành lá, sau đó chặt các đốt tre, rửa sạch rồi để trong sân, còn nửa lúc trở về thuận tiện đến tửu quán mua 10 vò rượu, loại mạnh nhất ấy. Tuy Tôn Đại Lực không biết thiếu gia muốn làm gì, nhưng một câu cũng không hỏi thêm, lập tức ra ngoài chuẩn bị. Đợi Tôn Đại Lực chuẩn bị đầy đủ những thứ Lâm Tú cần, Lâm Tú lại đến phòng bếp nói với Trù Nương đang bận rộn bên trong, Vương Thẩm, lát nữa cho ta mượn phòng bếp một lúc. Sau khi bận rộn một đêm, Lâm Tú ra khỏi phòng bếp. Trong tay hắn cầm theo vò rượu nho nhỏ, đây là thành quả hắn thức đêm hại gan làm ra. Lâm Tú tự hỏi một chút, sở dĩ Lý Bách Chương ngàn chén không say, không phải vì tửu lượng hắn ta tốt mà là rượu của Trích Nguyệt lâu quá tệ, vì vấn đề công nghệ phần lớn rượu nơi này đều là mấy độ mười mấy độ, cái gọi là rượu mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ khoảng 20 độ, vậy thì được coi là rượu mạnh gì chứ, gọi là bia thì còn được. Nhớ năm đó, Lâm Tú uống bia cũng uống hết cả thùng. Chỉ tiếc tửu lượng cơ thể này không ổn, bia cũng không uống được bao nhiêu. Để chút say Lý Bách Chương, Lâm Tú nghĩ ra một cách, hắn dùng rượu khoảng 20 độ bên ngoài chưng cất lại mấy chục lần, cuối cùng 10 vò rượu chỉ còn lại một vò nhỏ như vậy, vò rượu chưng cất cuối cùng này Lâm Tú cũng không biết được bao nhiêu độ nhưng hương rượu rất nồng, hắn chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ mà đầu óc đã hơi choáng váng. Lần này nếu còn không chút say được Lý Bách Chương, lần sau hắn sẽ thêm nguyên liệu vào trong rượu. Ngủ một giấc đến trưa, Lâm Tú xách theo kiệt tác của mình đến dị thuộc viện. Hắn không tìm được Lý Bách Chương, ngược lại gặp Song Song cô nương trước. Bạch Song Song ôm mấy quyển sách trong lòng, bước ra từ tàng thư quán, vừa nhìn đã thấy Lâm Tú, lập tức bước về trước nói, Lâm công tử, ta đang định đến Lâm phủ tìm huynh, không ngờ huynh lại ở đây, thật trùng hợp. Lâm Tú nghi ngờ nói, Song Song cô nương tìm ta có chuyện gì? Bạch Song Song nói, không phải ta tìm huynh có chuyện, là lệnh Thái Y đại nhân tìm huynh, bây giờ huynh có việc gì không, nếu không có thì cùng ta đến Thái Y viện một chuyến đi. Lâm Tú dứt khoát nói, đi thôi. Hắn đến dị thuộc viện là muốn tìm Lý Bách Chương, cũng không nóng lòng trong một lúc, chuyện của Song Song cô nương cũng rất quan trọng, thậm chí năng lực của nàng ta trong lòng Lâm Tú còn xếp trước sấm sét của Lý Bách Chương. Khoảng cách giữa Thái Y viện và dị thuộc viện không xa, cũng chỉ là lộ trình trong chốc lát, Lâm Tú và Song Song cô nương còn chưa trò chuyện được mấy câu đã đến Thái Y viện. Song Song cô nương đi vào một căn phòng nói với lão giả râu bạc đang đọc sách, đại nhân, Lâm công tử đến rồi. Lão giả râu bạc nghe vậy, lập tức buông sách xuống, gương mặt tươi cười nghênh đón nói, Lâm công tử, mời ngồi mời ngồi. Lâm Tú còn có chuyện khác, bèn thẳng thắn hỏi, không biết lệnh Thái Y đại nhân tìm ta có việc gì. Lệnh Thái Y nhìn Lâm Tú, ngại ngùng nói ra thật xấu hổ, linh sủng của quý phi nương nương nhiều lần sinh bệnh Thái Y viện đều bất lực, Lâm công tử lại có thể chữa khỏi. Cho nên lão phu muốn mời Lâm công tử làm viện y của Thái Y viện, bình thường Lâm công tử không cần làm gì cả, linh sủng của vị nương nương nào đó trong cung sinh bệnh ngươi đến thái y viện khám là được, đương nhiên thái y viện sẽ không để ngươi tốn công vô ích, ta sẽ xin triều đình cho ngươi bổng lộc 50 lượng bạc mỗi tháng. 50 lượng bạc đối với Lâm Tú hiện nay mà nói tất nhiên không thể thu hút được hắn, nhưng ở trong thái y viện lại có người hấp dẫn hắn. Nếu có thân phận của viện y chẳng phải hắn có thể danh chính ngôn thuận đến tìm song song cô nương giao lưu y thuật hay sao, thường xuyên qua lại như vậy sẽ có nhiều cơ hội rồi. Lệnh thái y nhìn Lâm Tú hỏi, không biết ý của Lâm công tử thế nào? Lâm Tú không do dự bao lâu, gật đầu nói, đương nhiên là được, có bạc hay không không quan trọng, chủ yếu là ta thích cứu mạng chữa thương, thật không dám giấu ta cũng muốn học hỏi y thuật với các thái y, không biết sau này có thể thường xuyên đến đây hay không. Thấy Lâm Tú đồng ý dễ dàng như vậy, trong lòng lệnh thái y mừng rỡ, vội vàng nói, có thể, đương nhiên có thể, thái y viện vĩnh viễn hoan nghênh công tử. Lâm Tú mỉm cười, sau đó nói với Bạch Song Song, Song Song cô nương, lần trước thuật bắt mạch chỉ học được một nửa, bây giờ ta vừa khéo có thời gian, chi bằng chúng ta tiếp tục. Tuy lúc bắt mạch diện tích tiếp xúc da thịt giữa hai người có hạn, sao chép năng lực chậm một chút, nhưng nếu lấy lý do học bắt mạch vẫn có cơ hội tiếp xúc cổ tay nàng ta trong thời gian dài. Lâm Tú vừa nói xong, lệnh thái y đã chủ động nói, Lâm công tử muốn học bắt mạch à, lão phu có thể dạy ngươi, dù sao bây giờ lão phu cũng không có chuyện gì. Song Song cô nương cũng cười nói, Lâm công tử, sở trường của lệnh thái y là bắt mạch, lúc đầu cũng là ngài ấy dạy ta bắt mạch, ngài ấy dạy huynh nhất định sẽ tốt hơn ta dạy cho huynh. Lâm Tú phất tay nói, bỏ đi, ta đột nhiên nhớ ra còn một chuyện quan trọng phải làm, để ngày khác đến thỉnh giáo lệnh thái y đại nhân vậy. Lâm Tú cúi đầu, than thở ra khỏi thái y viện. Lão đầu tử này ân cần như vậy làm gì, hắn muốn học bắt mạch sao, chủ yếu là hắn muốn thân cận gia thiệt với Song Song cô nương thôi, bị ông ta quấy rối như vậy, nếu hắn ta kiên trì muốn học với Song Song cô nương, ngược lại hiện rõ có dụng tâm khác. Chỉ đành chờ lần sau khi ông ta không có ở đó sẽ tìm cơ hội khác vậy. Rời khỏi thái y viện, Lâm Tú rất nhanh trở lại dị thuật viện. Hắn không biết bây giờ Lý Bách Chương có trong viện hay không, sau khi dạo một vòng dị thuật viện xong cuối cùng mới tìm được hắn ta đang ở bờ hồ phía sau. Nói là hồ sau thực ra chỉ là một hồ nước hơi lớn một chút, nhưng cũng là một trong những phong cảnh ít ỏi trong viện. Bên hồ là con đường nhỏ lát đá xanh, hai bên đường là thảm cỏ xanh mướt. Trong viện có rất nhiều học sinh đều thích đến đây thư giãn khi nghỉ ngơi giữa lúc tu hành. Hồ sau được gọi là hồ Uyên Ương, không phải trong hồ có Uyên Ương mà là rất nhiều cặp tình nhân ở dị thuật viện đều thích tản bộ trò chuyện ở bên hồ. Cẩu độc thân ở đây rất dễ bị ăn no cẩu lương. Không khí giữa nam nữ ở Đại Hà phóng khoáng hơn nhiều so với Hoa Hạ cổ đại. Khi Lâm Tú tìm đến đây còn có không ít tình nhân đang nắm tay chậm rãi dạo bước bên hồ. Lý Bách Chương ngồi trên bãi cỏ, nhìn ngắm những cặp tình nhân đi qua đi lại, vẻ mặt ngọt ngào, ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Lâm Tú đi đến bên cạnh hắn ta, sóng vai ngồi cùng hắn ta cười hỏi, sao vậy, hâm mộ à? Lý Bách Chương quay đầu nhìn hắn, cười lạnh nói, đùa à, ta sẽ hâm mộ bọn hắn sao, giấc mộng của ta không phải một gốc cây mà là cả khu rừng. Lâm Tú chỉ lắc đầu nói, đừng quên, chúng ta là người giống nhau. Nụ cười trên gương mặt của Lý Bách Chương dần dần thu lại, sau đó trầm mặc. Có rất ít hải vương trời sinh đã là hải vương, Lâm Tú từng là một sử nam nhỏ bé ngây thơ đối xử với tình cảm rất nghiêm túc, chỉ là sau này xảy ra một vài chuyện mới khiến hắn dần dần biến thành dáng vẻ như hiện nay. Nhưng cho dù là bây giờ, hắn cũng sẽ hâm mộ những cặp tình nhân trong mắt chỉ có nhau, không cần suy nghĩ đến vật chất, cuộc sống, một lòng đắm chìm trong mật ngọt. Bởi vì thứ bọn hắn sở hữu là thứ mà hắn vĩnh viễn cũng không có được. Đó là dáng vẻ ban sơ của tình yêu. Lý Bách Chương hiển nhiên cũng có câu chuyện, Lâm Tú không hỏi nhiều cũng không nói nhiều, mà là lấy vò rượu nhỏ giấu trong tay áo đã lâu đưa cho hắn ta nói, uống một chút đi. Ngươi có câu chuyện, ta có rượu, vậy là đủ rồi. Lý Bách Chương nhìn hắn hỏi, ngươi luôn mang theo vò rượu bên người à? Lâm Tú nói, vốn muốn tìm ngươi uống rượu mà, đây là kho báu của ta đấy, bình thường không nỡ lấy ra đâu, cũng chỉ có ngươi, người khác ngay cả ngửi cũng đừng mong được ngửi. Gương mặt Lý Bách Chương lộ ra vẻ cảm động, vỗ vai Lâm Tú lại không nói thêm gì, nhận vò rượu từ tay hắn mở nút ra. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn ta bỗng dưng đình trệ, đột nhiên hít một hơi, chấn động nói, hương rượu này. Lâm Tú cười nói, thơm phải không, đã nói là kho báu của ta mà, ta dám nói, tất cả loại rượu trên thị trường đều không thơm bằng của ta, nếm thử xem. Lâm Tú thầm nghĩ rượu này tất nhiên phải thơm rồi, 10 vò rượu rút lại thành tinh hoa của một vò rượu nhỏ này, có thể không thơm được sao? Lý Bách Chương gấp không chờ nổi đột nhiên nốc một ngụm, ngay sau đó vẻ mặt hắn ta thay đổi cực kỳ phức tạp, rất lâu hắn ta mới lấy lại tinh thần, tán thưởng nói, rượu ngon, đủ mạnh, đây là rượu mạnh nhất mà ta từng uống, mỹ tửu đỉnh cao của Trích Nguyệt lâu so sánh với rượu này, quả thật cứ như nước lã. Lâm Tú nói, nam nhân chân chính nên uống loại rượu mạnh nhất, ngủ với nữ tử mình yêu nhất, nhưng mà tửu lượng của ta không ổn, có lẽ chỉ uống hai hớp đã say, một mình ngươi uống đi. Nếu là rượu bình thường, Lý Bách Chương có lẽ sẽ nhường Lâm Tú. Nhưng rượu này, nói về thuần hương, nói về độ mạnh, quả thật là trước giờ hắn ta chưa từng thấy,